Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezith Phong chương 201 đại chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thần gia bát hồn sau khi ký thể vào cơ thể thần nam lập tức sử dụng lực lượng kinh người của bản thân phá toái hư không từ thiên giới trực tiếp phủ xuống nhân gian giới Đông Hải. Hai nhóm người Đông Phương Trường Minh và Thái Cổ Thất Quân chủ đang lâm vào thế rằng co, đột nhiên trông thấy có thêm một cường giả nữa xuất hiện thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần nam đại ca sao huyên lại ở đây? Bỗng nhiên bên trong thân thể của ngũ hồn thiên nữ lại vang lên tiếng kinh hô của Long Vũ, nhớ lại trước đây khi nàng phụng mệnh của sư phụ rời khỏi Phiêu Diêu Phong thất tinh đảo tiến vào đại lục tiến hành lịch lãm đã gặp được thần nam vừa rời khỏi sở quốc. Sau một thời gian ở chung, hai bên đã có phát sinh qua một đoạn tình duyên, tuy cuối cùng bởi vì trong tim thần nam chỉ có hình bóng của một mình Vũ Hinh cho nên hai bên đã chia tay trong không vui, nhưng mà trong lòng Long Vũ cho đến bây giờ vẫn còn có hình bóng mối tình đầu của mình. Long Vũ, ngươi bình tĩnh lại, người trước mặt ngươi không phải là thần nam mà ngươi biết, ta có thể cảm nhận được hiện tại trong cơ thể của hắn ngoài nguyên thần chính thần nam ra còn có thêm 8 nguyên thần cực mạnh khác, bọn chúng hiện tại đang cùng nhau nắm quyền điều khiển thân thể này. Nhìn thấy biểu hiện của Long Vũ, Mộng Khả Nhi trầm giọng kêu lên một tiếng. Cái gì, nói như vậy thì thần nam đang bị phụ thể huyên ấy có nguy hiểm gì không? Long Vũ nghe vậy lo lắng hét lên. Yên tâm đi, tuy ta không biết lai lịch của bát hồn trong cơ thể thần nam nhưng có thể cảm nhận được hồn lực của bọn họ và thần nam là đồng nguyên, rất có thể là tổ tiên của hắn cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Mộng Khả Nhi nhàn nhạt nói. Ngược lại là ngươi bây giờ cần phải lập tức chấn định lại, nếu tâm thần cứ tiếp tục mất bình tĩnh như vậy chúng ta e rằng không thể duy trì thể hợp thể này được bao lâu nữa, đến lúc đó làm sao có thể cứu mấy người sư phụ của ngươi đây. Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết rồi. Nghe được những lời này, Long Vũ gật mạnh đầu một cái, tâm tình trong lúc nhất thời một lần nữa ổn định lại. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện ở trên không trung, thần gia bát hồn trong cơ thể của thần nam đảo mắt nhìn tất cả mọi người một vòng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời cất tiếng cười to. Ha ha ha. Nhìn thấy nụ cười của thần gia bát hồn, đám người Đông Phương Trường Minh hơi kinh ngạc một chút rồi cũng mỉm cười theo. Trong lúc nhất thời cả Đông Hải đều tràn ngập tiếng cười vang, tiếng cười này cho thấy tất cả bọn họ có chung một suy nghĩ, người này là bạn, một nụ cười xóa sạch toàn bộ nghi hoặc. Hừ, chỉ là có thêm 8 cái tên tử vừa không biết đã chết được bao nhiêu năm đến chi viện mà các ngươi đã hưng phấn đến như vậy, chẳng lẽ cho là thật sự có thể đẩy lùi 7 huyên để bọn ta hay sao? Đúng là mơ mộng hão huyền, năm xưa bọn ta giết chết Hoàng Thiên như giết một con chó chết, ngày hôm nay há lại sợ gì mấy tên các ngươi, muốn chiến thì đến đây đi. Tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc thấy vậy liền nhíu mày, sau đó quát lên một tiếng chấn động không gian. Đại ca nói đúng, năm xưa bọn ta giết Hoàng Thiên như giết một con chó, hôm nay há lại sợ các ngươi. Đúng đó. Muốn chiến thì đến đi. 6 vị quân chủ khác nghe vậy nhao nhao phụ họa, tiếp theo đó bọn họ đồng thời ầm ầm phóng ra tự lựa chọn đối thủ cho bản thân. Cái thế quân vương hắc khởi xông thẳng về phía Minh Hà lão tổ, 60 vạn bất tử binh hồn từ trong tuyệt vọng ma đao của hắn xuất hiện áp chiến với 12 vạn 6 ngàn huyết thần tử. Sát lục quân vương Tùng Tán Bố Đức thúc giục thiên mã của bản thân hướng thẳng về phía thần gia bát hồn. Lục đức quân vương Ni Trọng và thất tuyệt vương giả Đường Phong hợp lực bố trí một tòa tuyệt trận vây khốn hai người A-di-đà Phật cùng với quang minh thần Long Bảo Bảo. Thần kiếm quân vương A Lý Đức vung tay lên phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí chém thẳng về phía ngũ hồn thiên nữ. Tề thiên quân vương Viên Minh tay cầm đỉnh thiên bổng quát lớn một tiếng tấn công phượng hoàng thiên nữ Đông Phương Phượng Hoàng. Trong phút chốc 12 đại cường giả đỉnh phong đã vọt vào trong tinh không, ầm ầm đại chiến, chiến nhất thời trên mặt biển Đông Hải chỉ còn lại hai người, đó là Sở Tương Ngọc và Đông Phương Trường Minh. Tà đế, đây là trận chiến đầu tiên của ta sau khi phá phong, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Sở Tương Ngọc trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó trực tiếp đánh ra một quyền oanh kích về phía Đông Phương Trường Minh. Một quyền này tuy không hoa lệ, bên trong quyền ý không ngờ lại ẩn chứa một loại uy thế đáng sợ, khiến cho trong mắt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một loại ảo giác, thứ đang đánh về phía mình không phải là một quyền cương mà là một con sư tử cực lớn đang dương nanh múa vuốt xông thẳng tới muốn cắn xé thân thể nhỏ bé của bản thân. Đây không phải là thủ đoạn linh hồn công kích nhưng lại càng đáng sợ hơn linh hồn công kích một bậc. Chỉ cần lúc Đông Phương Trường Minh đối diện với đầu đại hùng sư này xuất hiện một tia khiếp sợ hoặc chần chờ thì có nghĩa là về mặt khí thế hắn đã thua cho Sở Tương Ngọc một bậc. Như vậy tiếp theo cho dù hắn có chiếm thế thượng phong cũng không thể nào áp chế được đối thủ. Đông Phương Trường Minh đương nhiên hiểu rõ lợi hại của một chiêu này cho nên hắn không có ý tránh né mà mở miệng gầm vang lên một tiếng. Nếu như chiêu đầu tiên của Sở Tương Ngọc là muốn dùng uy thế của bản thân để áp chế Đông Phương Trường Minh cũng sẽ dùng uy thế của bản thân để đáp trả. Trong lúc nhất thời chỉ thấy một con hắc long cực lớn từ trong cơ thể Đông Phương Trường Minh bắn ra xông thẳng lên bầu trời mở miệng cắn một cái. Con hùng sư do khí thế của Sở Tương Ngọc biến ảo mà thành lập tức bị nó nuốt vào trong bụng. Không ngờ lại có thể phá tan uy thế của ta. Tà đế quả nhiên là tà đế, xem ra tiếp theo ta không thể lưu thủ rồi. Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Sở Tương Ngọc lộ ra vẻ kinh sợ, đây là lần đầu tiên hắn thất bại trong một trận so đấu về uy thế, bất quá hắn không hổ danh là người đứng đầu thái cổ thất quân chủ, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó chỉ thấy Sở Tương Ngọc vung tay lên từ trong không gian trước mặt rút ra một thanh trường thương cực lớn, bên trên thân thương có điêu khắc hình ảnh 9 đầu thần long đang há miệng tranh đoạt một cái mặt trời. Đây là bội binh bá vương liệt nhật thương của ta, xin chỉ giáo. Sở Tương Ngọc tay cầm trường thương nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy đưa tay ra làm tư thế thỉnh nói. Bá vương thương pháp thức thứ nhất trảm tướng đoạt kỳ. Sở Tương Ngọc quát lên một tiếng nắm chặt trường thương trong tay đâm thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Âm âm ầm. Trên đường đi không gian bốn phía đều bị bá vương liệt nhật thương xé toạc ra, liên tục vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Trích tinh thù. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt lóe lên một tia sáng kêu lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt thì chỉ thấy đầu thương của bá vương liệt nhật thương đã bị trích tinh thủ của Đông Phương Trường Minh nắm chặt không thể tiến thêm chút nào. Đồng thời lúc này tay trái hắn cũng cong lên xuất quyền đánh thẳng vào đầu của Sở Tương Ngọc, quyền tốc của hắn rất nhanh, thường thì một quyền trước còn chưa đến nơi thì quyền sau đã đuổi sát đến cứu, như vậy quyền chất chồng lên nhau sinh ra một loại lực lượng khủng khiếp nghiền áp không gian bốn phía. Nếu một quyền này tin rằng cho dù đầu của Sở Tương Ngọc có rắn chắc đến đâu cũng sẽ bị đánh nát. Nhưng mà Sở Tương Ngọc không hổ danh là tuyệt đại quân vương, cho dù lâm nguy vẫn không có chút hoảng loạn, xoay mạnh cán thương một cái. Ngang ngang ngang. Trong chớp mắt chỉ thấy bá vương liệt nhật thương phát ra ánh sáng chói mắt, 9 con thần long được điêu khắc trên thân thương đột nhiên đồng thời sống lại bay ra khỏi trường thương hung mãnh há miệng táp thẳng về phía Đông Phương Trường Minh, mỗi con thình lình đều có thực lực có thể sánh ngang với một thiên cấp sơ kỳ cường giả. Đối diện với sự đột kích bất ngờ này, trên mặt Đông Phương Trường Minh lần đầu hiện lên vẻ kinh hãi, hắn trong lòng cho dù có không muốn cũng quả quyết lập tức thu hồi quyền thế buông bá vương liệt nhật thương ra, sử dụng tất cả dồn hết tất cả sức lực của bản thân cấp tốc lùi lại phía sau. Hóa ảnh phân thân thuật. Sau khi chạy đến vị trí an toàn, Đông Phương Trường Minh lập tức sử dụng thân pháp độc môn của bản thân để phản công, chỉ trong một giây ngắn ngủi trong hư không đã xuất hiện đến ngàn vạn Đông Phương Trường Minh đồng thời xuất hiện, mỗi người thi triển một chiêu thức cùng lúc tấn công về phía Sở Tương Ngọc. Bá vương thương pháp để nhị thức tạo đáng quần ma. Nhìn thấy cảnh đó sắc mặt Sở Tương Ngọc đại biến, bá vương liệt nhật thương trong tay không chút chần chừ quét ngang qua, trong lúc nhất thời đã chém nát vô số ảo thân của Đông Phương Trường Minh như phá nát những tờ giấy vụn. Ha ha ha!

hừ khoác lác không biết xấu hổ, cho dù thực lực của ca ca ta có phần suy giảm chưa thể khôi phục như năm xưa, nhưng mà cũng không phải là một tên thiên cấp đỉnh phong cộng thêm một bộ chiến giáp rách nát có thể sánh bằng, cho dù người đó có là Sở Tương Ngọc cũng không được. Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy tỏ vẻ không phục nói. Ha, người không biết chuyện là ngươi mới đúng, ngươi có biết Táng Tiên Giáp là gì không? Đó chính là chí bảo trấn áp khí vận của Vu tộc, bên trong ẩn chứa khí vận của cả Vu tộc, cho dù hiện tại Vu tộc đã không còn như xưa nhưng mà khí vận nhiều năm lắng đọng lại vẫn cực kỳ khổng lồ. Đại ca ta mặc nó lên người tương đương với được lực lượng của toàn bộ Vu tộc ra thân, ngay cả nghịch thiên cấp cường giả chân chính cũng không phải đối thủ của huyên ấy, nói gì đến một tên nghịch thiên cấp cường giả nửa tàn như Đông Phương Trường Minh. Hắc Khởi nghe thấy lời nói của Đông Phương Phượng Hoàng chẳng những không nổi giận mà còn cười nói ngược lại. Khoác lác, nếu như Táng Tiên Giáp thật sự lợi hại như ngươi nói thì tại sao năm xưa các ngươi không dùng nó để đối phó với Độc Cô Bại Thiên và Ma Chủ mà lại để bọn họ phong ấm tại đây chứ? Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy vẫn không phục nói. Hứ, ngươi thì biết cái gì, lúc đó là tại bọn ta không ngờ được hai tên khốn kiếp Độc Cô Bại Thiên và Ma Chủ lại lâm trận bán đội hữu, nhất thời không kịp đề phòng cho nên mới để cho bọn chúng đánh lén thành công thôi. Nghe thấy hai cái tên Độc Cô Bại Thiên và Ma Chủ, trên mặt Hắc Khởi hiện vẻ phẫn nộ không thể nào che giấu được vẻ phẫn nộ, trên mặt trầm giọng quát lên một tiếng. Đông Phương Phượng Hoàng cũng không chịu thua kém, tiếp tục đưa ra những luận điểm của mình ra để phản bác đối thủ. Cứ như thế, trận chiến trên tinh không dần dần trở thành một trận đấu khẩu giữa hai người. Mà trong lúc này trận chiến trên Đông Hải cũng đã phát sinh biến hóa, mới chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và Sở Tương Ngọc đột nhiên đồng thời bay ngược về phía sau. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 203 thần tổ sống lại, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đông Phương Trường Minh, ngươi quả thật không hổ danh đã từng là cao thủ đứng đầu trong lục giới, ngày hôm nay ta cho dù có vận dụng Táng Tiên Giáp cũng chỉ có thể chiến ngang tay với ngươi mà thôi. Có bản thân ngươi và đám người Minh Hà Lão Tẩu ngăn cản, hôm nay huyên đệ chúng ta quả thật không thể nào giết sạch cả nhân gian giới được, nhưng mà muốn bọn ta tay trắng rút lui cũng không phải là đơn giản, ít nhất ngươi phải tiếp được một thức thần thông của ta mới được. Vừa ổn định lại Sở Tương Ngọc nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đánh ngang tay không phải Hắc Khởi đã nói sau khi mặc Táng Tiên Giáp vào, Sở Tương Ngọc sẽ đạt được lực lượng nghịch thiên cấp, có thể dễ dàng đánh bại một nghịch thiên cấp nửa tàn như Đông Phương Trường Minh hay sao? Tại sao bây giờ lại chỉ là đánh ngang tay? Lý do rất đơn giản, bởi vì Sở Tương Ngọc lúc này cũng giống Đông Phương Trường Minh, trong người đều có ám thương, hơn nữa vết thương của hắn còn nghiêm trọng hơn đối thủ rất nhiều, ít nhất là Đông Phương Trường Minh sau khi sống lại còn có một đoạn thời gian để bế quan khôi phục cảnh giới và đạo lực dùng để tẩm bổ nguyên thần, còn Sở Tương Ngọc vừa phá phong đã gặp phải đại chiến, căn bản không có thời gian dùng để nghỉ ngơi, cho nên có thể cho dù có sử dụng Táng Tiên Giáp thì thực lực ra tăng cũng sẽ có giới hạn. Được, có thần thông gì thì ngươi cứ việc thi triển. Đông Phương Trường Minh nghe vậy kêu lên một tiếng. Sở Tương Ngọc gật đầu một cái, tiếp theo toàn thân hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào Vu thần tượng trên bán không. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt chỉ thấy Vu thần tượng phát ra ánh sáng chói mắt, toàn thân điên cuồng to lên, chỉ trong một khoảng khắc đã đạt đến độ cao hàng vạn trượng, hóa thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa, dẫm đạp cả thiên hạ dưới chân, cho dù là nước biển Đông Hải thâm sâu không lường được lúc này cũng chỉ có thể cao đến bắp đùi của hắn mà thôi. Đông Phương Trường Minh, Sở Tương Ngọc, ta là truyền nhân của viễn cổ Vu tộc, ở bên trong huyết mạch của ta ẩn chứa chiến ý bất khuất của tiên tổ, dựa vào chiến ý đó ta xưa nay chém giết cường địch, cho dù trước mặt có là hoàng thiên hay là thiên đạo ta vẫn không tin không sợ, dũng cảm tiến tới thực hiện di chí của tổ tiên, chỉ mong một ngày có thể đạp thiên mà đi. Một thức thần thông này của ta được sáng tạo dựa trên lý niệm đó, nó là dùng tâm của ta là đạo, dùng thiên làm thang lấy đạo đạp thiên, nhìn xuống vạn vật, từ trong miệng của Vu Thần Tượng phát ra tiếng nói như sấm sét của Sở Tương Ngọc, bên trong đó ẩn chứa một loại tín niệm lớn lao khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy vì lời nói của hắn. Sau khi nói xong, Sở Tương Ngọc đưa chân phải ra hướng về phía Đông Phương Trường Minh giẫm mạnh một cái. Nhìn thấy cảnh đó, trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có. Bằng vào kinh nghiệm của mình, hắn có thể nhận ra đây là một loại tín thuật. Một loại tín thuật mạnh mẽ đến cực hạn, bên trong đó không chỉ có tín niệm của một mình Sở Tương Ngọc mà còn bao hàm tín niệm muốn đạp thiên mà đi của vô số tộc nhân các đời Vu tộc trước đây. Uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, có thể thay đổi thời không, phá toái thiên địa. Đối diện với thần thông như thế, Đông Phương Trường Minh cũng không có ý né tránh mà hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó từ từ nhắm hai mắt thu hết tâm thần lại. Sáu đạo bổn nguyên trong cơ thể hắn không ngừng di động, sinh ra một luồng lực lượng cường đại. Sau một lát, Đông Phương Trường Minh lại mở mắt, đưa tay lên phía trước điểm ra một chỉ. Dưới một chỉ này, bàn chân khổng lồ kia ầm ầm chấn động, sau đó nổ tung, Vu Thần Tượng trên hư không cũng tan biến theo. Sao có thể như vậy được? Thần thông này của ngươi là gì? Sao có thể phá được đạp thiên thuật của ta được? Sở Tương Ngọc từ bên trong bước ra, lộ vẻ khiếp sợ nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Một chỉ này của ta được gọi là Soán Thiên, được ta sáng tạo trong quá trình tham ngộ thiên đạo. Nó cũng giống như đạp thiên thuật của ngươi, đều là một loại tín thuật, nhưng mà cả hai lại có sự khác nhau về bản chất. Đạp thiên thuật của ngươi là muốn đứng trên thiên đạo nhận sự triều bái của vạn vật, còn Soán Thiên thuật của ta lại muốn thiên địa không ngăn cản được ánh mắt ta, đại địa không giam cầm được bước chân ta, để cho cả thiên đạo không mê hoặc được tâm ta. Ta muốn siêu thoát khỏi vạn vật. Đông Phương Trường Minh nhìn Sở Tương Ngọc trầm giọng nói. Soán Thiên thuật hay cho một cái Soán Thiên thuật, trận chiến ngày hôm nay ta bại không oan uổng, hiện nay ta sẽ làm. Sở Tương Ngọc kêu lên một tiếng. Nhưng mà ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, đợi sau khi ta và các huynh đệ của ta khôi phục đầy đủ lực lượng nhất định sẽ lần nữa trở lại nhân gian giới, đến lúc đó không phải chỉ đơn giản là trận chiến của chúng ta mà còn là giới chiến giữa thiên nhân lưỡng giới và đệ ngũ giới. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Được như vậy, ta ở nhân gian chờ đợi đại quân của đệ ngũ giới tiến tới rồi. Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế, lớn tiếng đáp trả. Sở Tương Ngọc nhắm hai mắt lại, sau khi mở mắt ra, táng tiên giáp trên người hắn đã biến mất, bộ bạch y khi nãy lại lần nữa biến ảo mà ra bao phủ khắp người hắn. Thân thể Sở Tương Ngọc lóe lên một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa. Thái Cổ Lục Quân Chủ trên không trung cũng lập tức đuổi theo hắn. Ca ca huynh thật lợi hại. Đợi sau khi bọn họ hoàn toàn đi khỏi, Đông Phương Phượng Hoàng lập tức từ trên hư không hạ xuống nhìn Đông Phương Trường Minh kích động. Hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cũng từ trong ngũ hồn thiên nữ bước ra nhìn hắn mỉm cười. Trên đời có người phụ nữ nào không hy vọng phu quân của mình là một người cường đại chứ? Lần này đa tạ mọi người đã đến đây trợ giúp. Đông Phương Trường Minh nhìn bọn họ gật đầu một cái rồi lại hướng về phía đám người Minh Hà Lão Tổ, Thần Gia Bát Hồn, A-di-đà Phật, Long Bảo Bảo, Mộng Khả Nhi cùng với Đạm Đài Tuyền chắp tay nói. Mọi người nghe vậy hơi hơi gật đầu ý bảo Đông Phương Trường Minh không cần khách sáo. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin cáo từ trước rồi. Đúng lúc này A-di-đà Phật đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu bước đi. Khoan đã. Bất quá hắn còn chưa đi được bao xa thì bên tai đã vang lên tiếng gọi của Đông Phương Trường Minh. Đông Phương thí chủ có việc gì? A-di-đà Phật nghi hoặc hỏi. Không có gì, ta chỉ muốn biết là thật ra ta phải gọi ngươi là A-di-đà Phật hay là Trang A Phật đây? Đông Phương Trường Minh nhìn A-di-đà Phật hỏi. Xem ra đúng là không qua mắt được Đông Phương hầu ngươi. A-di-đà Phật là kiếp trước của ta mà Trang A Phật lại là kiếp này của ta. Cả hai vốn chẳng liên quan với nhau, nhưng hiện tại ta thức tỉnh ký ức kiếp trước khiến cho hai kiếp dung hợp lại chẳng phân biệt được với nhau. Ngươi muốn gọi thế nào thì gọi như vậy đi. A-di-đà Phật nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái chấp nhận cách giải thích này của A-di-đà Phật. Hai người đang nói cái gì vậy, ai là Trang A Phật chứ? Đông Phương Phượng Hoàng ở bên cạnh nghe vậy lộ ra vẻ không hiểu hỏi. Chuyện này sao nói đơn giản thì Trang A Phật chính là thân phận kiếp này của ta trước khi thức tỉnh ký ức ta cùng với Đông Phương Thí Chủ khi đó là Đông Phương Hầu của Đại Sở kết một đoạn thiện duyên cho nên lần này sau khi thức tỉnh ta mới đến đây giúp hắn. A-di-đà Phật hơi do dự một chút rồi đem chuyện của Trang A Phật kể cho mọi người cùng nghe. Đông Phương Trường Minh không ngờ trước khi thức tỉnh nhân duyên của ngươi lại tốt như vậy, không những cưới được hai người trong Thất Tuyệt Thiên Nữ làm vợ mà còn thu luôn A-di-đà Phật làm tiểu đệ, vận đạo này đúng là làm cho người ta phải hâm mộ á. Sau khi nghe xong trên mặt Minh Hà lão tổ lộ ra một nụ cười nói. Minh Hà ngươi không cần hâm mộ ta, không phải ngươi và bà La Sát nhà ngươi cũng chuyển thí chung một chỗ sao? Vận đạo của các ngươi cũng rất tốt a. Đông Phương Trường Minh khẽ cười đáp lời. Bà La Sát mà hắn nói đương nhiên chính là muội muội của Đỗ Hảo trong kiếp này Đỗ Linh. Chuyện này còn cần phải nói, chúng ta đã làm phu thê bao năm vận đạo không tốt mà được hay sao? Minh Hà cười lớn nói. Chỉ là không biết hai đứa con trai đó của bọn ta bây giờ đang lưu lạc ở phương trời nào, còn sống hay đã chết nữa. Hơi dừng một chút hắn đột nhiên lại thở dài một hơi lộ vẻ buồn bã nói. Minh Hà ngươi không cần buồn rầu, thật ra trong lúc thức tỉnh ta đã có gặp qua con trai lớn của ngươi. Nhìn thấy cảnh đó A-di-đà Phật bỗng nhiên lên tiếng nói. Cái gì, ngươi đã gặp qua Diêm La có thật hay không? Minh Hà lão tổ kích động kêu lên một tiếng. Người xuất gia không nói dối, lúc vừa mới thức tỉnh ta đúng là đã có gặp qua hắn, nhưng chỉ là thoáng qua, nếu ta nhớ không sai thì hắn đi về phía bắc thì phải. A-di-đà Phật khẳng định nói. Phía bắc sao, ta biết rồi, lần này đa tạ, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ mời ngươi đến Đỗ gia huyền giới của ta làm khách một chuyến. Minh Hà lão tổ nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi, chớp mắt đã không thấy tung tích. Sau khi hắn đi khỏi, những người khác cũng lần lượt đi khỏi Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền trở về Đạm Đài Thánh Địa. Trên thiên giới lần này ngũ hồn thiên nữ hợp thể, thực lực của bọn họ lại tăng thêm một đoạn, cần bế quan củng cố cảnh giới một phen. Hai người A-di-đà Phật và Long Bảo Bảo thì đi đến Bái Đán Thành ở phương Tây, bọn họ là bằng hữu nhiều năm không gặp cho nên cũng cần phải ôn lại chuyện cũ. Còn về phần Long Vũ thì mang theo sư phụ cùng với những sư thúc sư bá đang hôn mê của nàng đi đến tập hợp với đại đội nhân mã của Phiêu Diêu Phong. Trong chớp mắt trên Đông Hải rộng lớn chỉ còn lại Thần Gia Bát Hồn và bốn người Đông Phương Trường Minh. Phượng Hoàng, Nhược Thủy, Nhược Yên ba người về trước đi, ta có một số chuyện hắn một chút. Lúc này đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng. Nghe thấy lời đó, trong mắt ba người Nạp Lan, Nhược Thủy đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều mà lập tức theo lời rời khỏi đây, bởi vì bọn họ hiểu rằng bất luận là chuyện gì thì khi thời cơ đến, đại ca mở ngoặc tròn, phu quân đóng ngoặc tròn của bọn họ cũng sẽ tự động nói ra cho bọn họ biết. Ngươi có chuyện gì muốn nói với bọn ta? Sau khi ba người rời đi, Thần Gia Bát Hồn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ta giúp các ngươi cứu thần tổ như thế nào hả? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Cái gì? Thần Gia Bát Hồn nghe vậy kinh ngạc kêu lên, bọn họ hoàn toàn không ngờ được Đông Phương Trường Minh muốn nói lại là chuyện này. Tương lai không lâu sau Thái Cổ Thất Quân Chủ sẽ quay trở lại, bây giờ đúng lúc cần tới lực lượng của hắn. Ta biết thần gia các ngươi đã sớm chuẩn bị đầy đủ nhân tố, chỉ cần đợi thời gian chín mùi thì sẽ làm cho hắn sống lại, nhưng như vậy thì quá chậm. Thực lực của ta bây giờ tuy chưa khôi phục đỉnh phong nhưng cũng có một thủ đoạn phần nắm chắc có thể để hắn sống lại nhanh hơn, hơn nữa còn có thể tránh được hy sinh không cần thiết. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Thần gia bát hồn nghe vậy im lặng, hy sinh không cần thiết trong lời nói của hắn chính là thần nam mà bọn họ đang ký thể thần nam thân là đệ thập nhân của thần gia, nếu tương lai không có biến số thì lúc hắn đạt đến cảnh giới thiên cấp chính là lúc hắn bị bắt đi hiến tế để thần tổ khôi phục linh thức, không chỉ vậy con trai của hắn sau này cũng sẽ như vậy, đây chính là số phận của nhất mạch bọn họ. Bây giờ có cơ hội có thể giúp tử tôn tránh thoát nó, bọn họ đương nhiên rất kích động, nhưng mà bọn họ cũng không dễ dàng đồng ý đề nghị của Đông Phương Trường Minh, bởi vì chuyện này đối với thần gia thật sự quá mức quan trọng, bọn họ không thể để cảm xúc cá nhân chi phối hành động của mình được. Ngươi có dám lấy tâm ma ra phát lời thề nhất định sẽ làm được những gì ngươi vừa nói hay không? Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng thần gia bát hồn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Có gì không dám, trời đất chứng giám, hôm nay ta Đông Phương Trường Minh lấy đạo tâm ra phát lời thề, nếu không thể cứu được thần tổ thần uyên thì ta sẽ bị vạn lôi đánh chết. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó đưa tay phải lên phát lời thề. Thần gia bát hồn thấy vậy trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, có lời thề đạo tâm làm chứng bọn họ không sợ Đông Phương Trường Minh giở trò gì. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 204 thần tổ sống lại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi thương lượng xong, Đông Phương Trường Minh và thần gia bát hồn lập tức phát lực hóa thành hai đạo hào quang bay thẳng lên trời, bằng vào thực lực của bọn họ rất nhanh đã xuyên qua không gian đến trước mặt đại môn của thần gia Nguyệt Lượng. Các ngươi là ai, sao lại dám xông vào thần gia Nguyệt Lượng? Trong một căn lầu các gần đại môn, hơn 100 vệ sĩ của thần gia đang khoanh chân ngồi đả tỏa, đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại xuất hiện thì giật mình đứng lên, sau đó hóa thành từng đạo kinh hồng tiến về phía hai người dẫn đầu, trong số đó là một lão giả thân mặc trường bào hoa lệ rộng thùng thình, thực lực của hắn thình lình lại là thần hoàng đỉnh phong. Dùng thần hoàng đỉnh phong làm người gác cửa thần gia, các ngươi thật sự rất chịu chơi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Tiền bối quá khen rồi, người đó là thần quang, là thất tổ hiện nay của thần gia chúng ta, nếu không phải lúc này đang trong thời kỳ phi thường thì chúng ta cũng sẽ không để cho hắn chịu thiệt thòi như vậy. Thần gia bát hồn nghe vậy nhàn nhạt kêu lên một tiếng, sau khi biết được Đông Phương Trường Minh có thể giúp mình cứu sống thần tổ thì thái độ của bọn họ đối với hắn cũng đã trở nên khách khí hơn rất nhiều. Trong lúc hai người nói chuyện thì thần thất tổ cùng với hơn 100 đệ tử thần gia đã vây chặt lấy bọn họ, thái độ mỗi người đều như đang lâm đại địch. Như thế nào, chẳng lẽ ta chỉ mới rời đi chưa được nửa ngày các ngươi đã không nhận ra bọn ta rồi hay sao? Nhìn thấy cảnh đó, thần gia bát hồn nhíu mày kêu lên một tiếng. A, thì ra là 8 vị anh kiệt trở về, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin các vị thứ tội. Thần thất tổ nghe vậy ngây người ra một lát, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, không chút do dự lập tức quỳ xuống đất cung kính kêu lên một tiếng. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin 8 vị anh kiệt thứ tội. Hơn 100 tên đệ tử phía sau lưng hắn thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống theo. Bên trong thần gia bát hồn tuy rằng đã chết đi nhiều năm nhưng vẫn có được địa vị và sự kính ngưỡng vô tận của hàng vạn người, địa vị cơ hồ chỉ thấp hơn viễn tổ sáng tạo thần gia trong truyền thuyết một chút mà thôi. Được rồi, đứng lên đi. Thần gia bát hồn thấy vậy hời hợt gật đầu một cái rồi nói. Thần thất tổ và chúng đệ tử thần gia lập tức đứng lên. Tiểu thất, ngươi đi gọi tứ tổ và ngũ tổ đến đây, ta có việc cần tìm bọn họ. Thần gia bát hồn lại nói. Thần thất tổ cung kính kêu lên một tiếng sau đó lập tức quay đầu bay đi. Một lát sau hai người thần tứ tổ và thần ngũ tổ đã bay ra. Bát kiệt, các ngươi gọi bọn ta ra đây là có chuyện gì? Thần tứ tổ nhìn thần gia bát hồn hỏi. Thần gia bát kiệt không nói lời nào đưa tay điểm một chỉ bắn ra hai đạo hào quang. Thần tứ tổ và thần ngũ tổ thấy vậy không tránh không né để mặc cho hào quang bắn vào trong đầu mình, vừa cảm nhận được tin tức ẩn chứa trong đó thì sắc mặt của hai huyên đệ lập tức đại biến, theo bản năng liếc mắt quan sát Đông Phương Trường Minh một cái, khi thấy hắn nhìn mình gật nhẹ đầu thì trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu thất, ngươi mau đi lấy ngũ cấp long liễn ra đây đón khách, mau lên. Thần tứ tổ nhìn thần thất tổ ra lệnh. Cái gì ngũ long liễn, hắn là ai mà lại có được đãi ngộ như vậy? Thần thất tổ kinh hãi kêu lên một tiếng, trong thần gia long liễn là vật chuyên dùng để nghênh đón khách quý, được chia thành 5 cấp bậc khác nhau. Nhất cấp long liễn do mãng sao kéo dùng để nghênh đón thần hoàng cao thủ bình thường, nhị cấp long liễn do cầu long kéo là dùng để nghênh đón tiểu thiên cấp cao thủ, tam long liễn do dao long kéo là vật dùng để nghênh đón thiên cấp cường giả, tứ cấp long liễn do thuần huyết dao long kéo là vật chỉ có nhân vật cấp lão tổ như tứ tổ ngũ tổ mới có tư cách ngồi. Còn về phần ngũ cấp long liễn tương truyền là vật chuyên dùng để nghênh đón những nhân vật ở đẳng cấp viễn tổ người thanh niên bạch y kia, tuy là thiên cấp cao thủ nhưng sao lại có tư cách sử dụng nó chứ? Tiểu thất, ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết vị đại nhân này là khách quý của chúng ta là được, mau đi lấy long liễn đến đây cho ta. Thần ngũ tổ thúc giục nói. Thần thất tổ nghe vậy không hỏi nhiều nữa, trầm giọng kêu lên một tiếng. Không bao lâu sau, một chiếc xe cực lớn đã xuất hiện trước mọi người. Sự xuất hiện của nó khiến cho tất cả những người có mặt ở hiện trường rung động thật sâu, bởi vì 8 con rồng kéo xe đều đã đạt đến cảnh giới thần long vương. Một con thần long bình thường đã có thể sánh vai với thất giai của nhân loại rồi, thần long vương là khái niệm gì đó, chính là loại tồn tại có thể so sánh với thần vương cấp cao thủ A. Dùng 8 tên thần vương cấp cao thủ để kéo một chiếc xe, việc này không thể gọi là xa hoa nữa mà phải gọi là biến thái A. Nhưng mà việc đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, khi tất cả nhìn kỹ lại lần nữa lại kinh hãi phát hiện con thần long dẫn đầu đoàn xe không ngờ đã đạt đến cảnh giới thần long hoàng, sánh ngang với cảnh giới thần hoàng của nhân loại. Khi chiếc xe dừng lại, nó quét mắt nhìn qua tất cả mọi người có mặt ở hiện trường một vòng rồi đột nhiên hướng về phía Đông Phương Trường Minh gầm lên một tiếng khiến cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động. Nhiệt xúc, ngươi dám vô lễ, xem ta trừng trị ngươi thế nào. Thần thất tổ thấy vậy bất mãn kêu lên một tiếng. Được rồi thần lão thất, ngươi không cần nóng giận, tiểu gia hỏa này gầm lên chẳng qua chỉ là muốn chào hỏi ta mà thôi, dù sao cả hai chúng ta tính ra cũng là người quen cũ. Nhưng mà đúng lúc ông ta đang muốn xuất thủ dạy dỗ con thần long hoàng thì lại bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng ngăn lại. Vị tiên sinh này, ngươi nói trước đây ngươi đã có gặp qua con thần long hoàng sao? Thần thất tổ nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, lần đầu tiên ta đến tới thăm thần gia cũng là do nó kéo xe dẫn ta đi tham quan một vòng quanh đây, không ngờ một con tiểu long lúc đó chỉ vừa mới đến cảnh giới thần long vương, ngạo tính còn chưa tiêu trừ hết, hiện nay vậy mà đã đạt đến cảnh giới thần long hoàng rồi. Trên mặt Đông Phương Trường Minh lộ ra một vẻ cảm khái nói. Ta nhớ ngươi hình như gọi là Tiểu Kim phải không, lại gặp mặt rồi, mau đưa ta đến chỗ chủ nhân của ngươi đi nào. Sau khi nói xong không đợi thần thất tổ phản ứng kịp, Đông Phương Trường Minh đã phóng người nhảy lên long liễn nhìn con thần long hoàng nói. Thần long hoàng Tiểu Kim nghe vậy gầm lên một tiếng, sau đó cùng với 8 con thần long vương lôi kéo long liễn khổng lồ hóa thành một chùm hào quang bay đi. Đám người thần gia bát hồn thấy vậy cũng bước lên một chiếc tứ cấp long liễn khác đã được chuẩn bị khác, nhanh chóng đuổi theo. Trên đường đi thần thất tổ vẫn còn suy nghĩ về những lời nói của Đông Phương Trường Minh. Cái gì mà lần đầu tiên ta đến đây cũng là nó kéo xe cho ta, cái gì mà lúc đó nó chỉ là mới tiến vào cảnh giới thần long vương, ngạo tính còn chưa thuần, không lẽ người thanh niên đó đã có tới thần gia một lần mà ta không biết, và lần đó hắn cũng được sử dụng ngũ cấp long liễn để nghênh đón. Nếu đúng là thế thì rất có khả năng hắn là một cường giả nghịch thiên cấp giống như Viễn Tổ, chẳng qua là vì nguyên nhân gì đó mà phải chuyển thế trùng tu. Không biết loại cường giả như vậy hôm nay đến thần gia chúng ta là có việc gì, chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện Viễn Tổ phục sinh. Thần thất tổ càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, mấy lần ông ta lén lút nhìn qua ba người thần tứ tổ, thần ngũ tổ và thần gia bát hồn, mong bọn họ có thể giải đáp nghi vấn của mình, nhưng mà ba người đó chỉ chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm gì đến ông ta. Nửa ngày sau, đoàn người đã đến trước một ngọn núi cao chót vót. Ở trung tâm thần gia, nguyệt lượng trên vách núi đó thỉnh thoảng lại phát ra từng đạo hào quang chói mắt, khiến cho người ta có cảm giác an lành thần thánh. Hai chiếc long liến đồng thời dừng lại, những người ở phía trên từ từ bước xuống. Đây chính là nơi thần lão ma ngủ say sao? Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn thần tứ tổ hỏi. Đúng vậy, ở nơi này có một bí cảnh, xin tiền bối đợi một lát, bọn ta sẽ lập tức mở ra ngay. Thần tứ tổ và thần ngũ tổ cùng trả lời, tiếp theo chỉ thấy bọn họ vung tay lên liên tục đánh ra từng cái thủ ấm quái dị. Một lát sau, ở lưng chừng vách núi vang lên một tiếng nổ lớn, một cái không gian chi môn từ bên trong hiện ra. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể vào trong rồi. Đợi khi không gian chi môn hoàn toàn ổn định lại, thần tứ tổ nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó hắn cùng với thần tứ tổ, thần ngũ tổ và thần gia bát hồn đồng thời bay lên tiến vào trong, còn thần thất tổ và những đệ tử thần gia khác thì lại đứng ở bên ngoài. Không phải bọn họ không muốn cùng đi vào, mà là bởi vì trong thần gia có một quy định vô cùng, đó là phàm là những con cháu chưa đạt đến cảnh giới thiên cấp thì trừ ngày tế tổ mỗi năm một lần ra, không được tự ý bước vào trong thánh vực. Viễn Tổ dùng để ngủ say, nửa bước nếu không sẽ bị trừng phạt cực nặng, cho dù là nhân vật đã đạt đến hàng tổ cũng không phải là ngoại lệ. Thông đạo bên trong không gian chi môn cũng không phải là rất dài, chỉ khoảng chừng mấy trăm trượng, với tốc độ của bốn người rất nhanh đã có thể vượt qua. Khi đi ra khỏi đầu bên kia của thông đạo thì bốn người chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một mảnh bình nguyên rộng lớn mênh mông bát ngát. Ở nơi này vô số loại tiên thảo hiếm thấy khó tìm, hầu như chỉ tồn tại trong điển tịch của ngoại giới, tùy ý mọc hoang ở khắp nơi, mỗi loại đều có công dụng trợ giúp rất nhiều cho việc gia tăng tu vi. Số lượng của chúng thật sự rất nhiều, nếu để cho những cường giả bình thường nhìn thấy được nhất định sẽ tranh giành nhau đến vỡ đầu chảy máu. Trừ tiên theo ra, ở đây còn có rất nhiều loại tiên thú hiền lành tùy ý chạy nhảy nô đùa. Tất cả những điều này tạo cho người ta một cảm giác vô cùng yên bình, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Tiểu tặc to gan, không ngờ ngươi dám xông vào thánh vực của thần gia chúng ta, đúng là muốn chết mà. Xem ta thu phục ngươi như thế nào đây. Nhưng mà đột nhiên trong hư không lại phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, hoàn toàn phá tan cảm giác thanh bình của nơi này. Tiếp theo chỉ thấy một đạo huyết sắc trường ấm khổng lồ từ trên trời ầm ầm giáng xuống, mục tiêu của nó chính là Đông Phương Trường Minh. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 205 thần tổ sống lại, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Người xuất thủ tập kích Đông Phương Trường Minh không phải ai khác mà chính là thần gia lục tổ. Trong lúc thần đại tổ, thần nhị tổ, thần tam tổ đang bế quan, thần tứ tổ và thần ngũ tổ phải quản lý các sự vụ thường ngày trong gia tộc. Ông ta chính là người được giao cho nhiệm vụ canh giữ thánh vực. Khi nãy lúc ông ta đang theo thông lệ tuần tra khắp nơi, một lần đột nhiên lại cảm nhận được có một luồng khí tức khác lạ xuất hiện, lập tức bay đến đây, trông thấy người xông vào là kẻ đã bị mình giết chết một vạn năm trước, hiện giờ không biết tại sao lại sống lại, hơn nữa thực lực còn tăng mạnh, đã đạt đến cảnh giới thiên cấp. Lại dẫn theo một thiên cấp cường giả khác và hai đứa trẻ phượng dị đến đây. Nhất thời không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng thần lục tổ đã phán định Đông Phương Trường Minh đến đây là để báo thù chuyện một vạn năm trước, vì vậy ông ta không chút do dự lập tức ra tay tập kích. Mở ngoặc tròn sở dĩ xảy ra chuyện này là do trong thời gian canh giữ ở thần gia thánh vực, thần lục tổ hoàn toàn không cảm nhận được những chuyện đã xảy ra bên ngoài ngoại giới, như là tứ tổ và ngũ tổ bị thần chiến đánh cho thu nhỏ lại, hay thần gia bát hồn được triệu hoán trở về đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy trưởng cương hung mãnh đánh về phía mình, trên mặt Đông Phương Trường Minh không tỏ ra vẻ gì, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Không cần hắn lên tiếng, thần gia bát hồn ở bên cạnh đã bước lên phía trước một bước, ngẩng đầu gầm to một tiếng. Tiếng hét vừa vang lên, trong chớp mắt đạo trưởng cương khổng lồ đang giáng xuống đã bị nghiền nát thành hàng vạn mảnh, đồng thời thần lục tổ đang ẩm thân giữa hư không cũng bị uy áp ẩm chứa trong đó ép phải hiện thân. Lão lục, ngươi làm gì vậy, sao lại tập kích khách quý của thần gia chúng ta? Nhìn thấy cảnh đó, thần tứ tổ lập tức thịnh nộ quát lên một tiếng. Ngươi là tứ ca? Thần lục tổ ngây người ra một lát rồi kinh ngạc nhìn thần tứ tổ hỏi. Chính là ta, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại ra tay tập kích khách quý của thần gia chúng ta? Thần tứ tổ gật đầu một cái, sau đó lại lập lại câu hỏi của mình. Khách quý tứ ca hắn không phải là mục tiêu mà huyên ra lệnh cho để truy sát một vạn năm trước hay sao? Tại sao bây giờ hắn lại trở thành khách quý của thần gia chúng ta rồi? Thần lục tổ đưa tay chỉ về phía Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của thần tứ tổ lập tức đại biến. Nếu không phải thần lục tổ nhắc nhở thì ông ta cũng đã thiếu chút nữa quên rằng một vạn năm trước chính ông ta là người đã ra lệnh hắn truy sát Đông Phương Trường Minh, lúc đó còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi. Hừ, chuyện năm đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, hiện nay ngài ấy là khách quý của thần gia chúng ta, ngươi không được vô lễ, mau xuống đây xin lỗi ngài ấy đi. Nhưng mà thần tứ tổ không hổ danh là lão hồ ly đã sống vô số năm, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn thần lục tổ kêu lên. Ách vâng tiểu tử. À không, vị tiên sinh này cho ta xin lỗi vì chuyện năm đó, mong ngài bỏ qua cho ta. Nghe thấy lời đó thần lục tổ nhíu mày một cái, hiển nhiên trong lòng rất không phục quyết định của thần tứ tổ nhưng cũng không thể phản kháng lại mệnh lệnh của ông ta, rất nhanh đã từ trên trời hạ xuống nhìn Đông Phương Trường Minh chắp tay nói. Biết lỗi là được rồi, đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh phất tay lên nói, hắn cũng không muốn bởi vì chấp nhất với thần lục tổ mà để lỡ mất thời gian làm chuyện chính của mình. Lão đại, lão nhị còn có lão tam đang ở đâu? Thần gia bát hồn thấy vậy hài lòng cười một tiếng, tiếp theo hắn lại nhìn thần lục tổ hỏi. Các ngài là bát đại anh kiệt. Các ngài muốn tìm đại ca, nhị ca, tam ca, bọn họ đang bế quan trong tổ điện để ta dẫn đường cho. Lúc này thần lục tổ đã cảm nhận được khí thế trên người bọn họ, lập tức không dám thất lễ chút nào, cung kính kêu lên một tiếng. Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của hắn, cả đám người hóa thành một chùm hào quang bay đi. Không lâu sau bọn họ đã đến trước một tòa đại điện cực lớn ở trung tâm thánh vực. Mọi người đợi ở đây một chút để ta đi thông báo. Thần lục tổ kêu lên một tiếng sau đó bước vào trong đại điện. Lão đại mời tất cả vào trong. Một lát sau ông ta lại từ bên trong bước ra nhìn mọi người nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó dẫn theo thần tứ tổ, thần ngũ tổ cùng với thần gia bát hồn tiến vào trong đại điện. Bọn họ vừa bên trong cửa đại điện lập tức ầm ầm đóng lại. Thần lục tổ đứng bảo vệ bên ngoài. Trong gian đại điện tối đen có ba lão giả đang ngồi theo hình tam giác, một người mặc bạch bào, một người mặc hắc bào và một người mặc áo xám. Bọn họ đương nhiên chính là ba vị lão tổ đứng đầu thần gia, thần đại tổ, thần nhị tổ và thần tam tổ. Lão tứ còn có lão ngũ và bát hồn nữa, sao các ngươi lại tìm bọn ta, có chuyện gì sao? Người đầu tiên lên tiếng là bạch bào lão giả thần gia nhị tổ, chỉ nghe ông ta nhìn thần tứ tổ hỏi. Đúng đó, người thanh niên này là ai? Thần gia tam tổ là lão giả mặt hắc bào cũng lên tiếng hỏi. Bẩm nhị ca, hôm nay ta lão ngũ và bát hồn đến đây là vì có chuyện muốn nói. Chuyện là như thế này. Thần tứ tổ hơi do dự một chút rồi đem hết mọi chuyện kể lại cho thần nhị tổ và thần tam tổ. sau khi nghe xong, thần nhị tổ và thần tam tổ liếc mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời liếc mắt nhìn về phía thần đại tổ. Đối với chuyện quan trọng như vậy bọn họ không dám tự tiện quyết định, chờ đợi quyết định của ông ta. Tà đế đúng không, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng cứu sống viễn tổ là chuyện riêng của thần gia, chúng ta không cần người ngoài như ngươi quan tâm. Còn về phần tương lai ngươi lo lắng thái cổ thất quân chủ vượt giới tiến sang, thì đến lúc đó thần gia bọn ta phái ra mấy tên thiên cấp cao thủ giúp ngươi là được. Cảm nhận được ánh mắt của hai người huyên để nhìn mình, thần đại tổ từ từ mở hai mắt ra nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thần tứ tổ, thần ngũ tổ và thần gia bát hồn nghe vậy đồng thời nhíu mày, bọn họ không thể ngờ được thần đại tổ lại dứt khoát từ chối một cơ hội tốt để cho viễn tổ phục sinh như vậy. Thần gia đại tổ thần thiên đúng không, ta đúng là không có tư cách quan tâm đến chuyện riêng của thần gia các ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, xưa nay ngươi đã từng thực lòng muốn thần lão ma phục sinh hay không? Chỉ có của Đông Phương Trường Minh như là đã sớm đoán được câu trả lời của thần đại tổ, cho nên sắc mặt không có chút biến hóa, trầm giọng nói một tiếng. Khốn kiếp, Đông Phương Trường Minh, ngươi nói như vậy viễn tổ không chỉ là tổ tiên là cha của ta, lý nào ta lại không muốn người sống lại chứ? Thần đại tổ nghe được lời đó thì tức giận quát lên một tiếng. Tất cả cường giả thần gia trong đại điện cũng đồng thời đưa mắt nhìn về phía của Đông Phương Trường Minh. Thần thiên, chuyện của ngươi người khác có thể không biết, nhưng ta thì lại rõ ràng, ngươi tuy là đại thiếu gia của thần gia, từ nhỏ đã nhận được sự kính trọng và quyền lực mà người khác có nằm mơ cũng không thể nào tìm thấy được, nhưng mà ngươi đối với cha của mình là thần tổ lại tồn tại bất mãn thật sâu, bởi vì ngươi biết được ông ta đối với đứa con trai trưởng như ngươi không có chút yêu thương nào, mà lại dành hết sự sủng ái cho người đệ để cùng cha khác. Mẹ của ngươi là thần thông, cũng chính là người đầu tiên trong thần gia bát hồn, cho nên ngươi càng lớn càng căm phép đệ đệ của mình. Đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình, Đông Phương Trường Minh vẫn thản nhiên lên tiếng nói. Đỉnh điểm của sự căm phép này chính là giai đoạn sau khi thần tổ vừa vẫn lạc, lúc đó thần gia các ngươi bởi vì tác phong hành sự quá bá đạo trước đây mà bị các thế lực ở khắp thiên nhân lưỡng giới liên kết lại tấn công, khiến cho lâm vào đường cùng, thiếu chút nữa là diệt tộc. Nhưng mà vào thời khắc nguy cấp nhất, để của ngươi thần thông bất ngờ hoành không xuất thế, dựa vào thực lực và mưu trí của mình chu toàn các đại thế lực, khiến cho thần gia có thể đứng vững chân trở lại tiếp tục những ngày tháng huy hoàng. Việc này khiến cho danh tiếng của thần thông trong một đêm nổi danh khắp nơi, được vô số người kính trọng, thậm chí trong thần gia cũng có rất nhiều người muốn tôn hắn lên vị trí gia chủ. Ngươi thấy vậy, một mặt ghen tị vì thực lực của thần thông, một mặt lại lo lắng sẽ thật sự thay thế người đại ca như ngươi ngồi lên chiếc ghế gia chủ thần gia, cho nên ngươi đã quyết định thực hiện một độc kế, đó là lừa gạt với tất cả mọi người là thần tổ muốn trọng tổ linh thức từ trong cõi u minh sống lại, cần phải có một người tử tôn có thực lực mạnh nhất tự nguyện hiến tế mới được. Tử tôn mạnh nhất của thần gia lúc đó là ai không cần hỏi cũng biết, đó chính là đệ của ngươi thần thông. Vậy là với sức ép từ rất nhiều phía, thần thông đã tự nguyện hiến tế bản thân cho thần tổ, mối uy hiếp của ngươi đã được giải trừ, nhưng mà ngươi lại không có ý dừng tay lại mà tiếp tục xuống tay với con cháu nhất mạch của thần thông, khiến cho bọn họ từng người không ngừng đi lên con đường của cha ông mình. Thật ra phương pháp hiến tế của ngươi cũng không phải hoàn toàn vô tác dụng, bằng chứng là qua mấy mươi vạn năm linh thức tán lạc khắp nơi của thần tổ quả thật đã từng bước được tụ tập lại, tin rằng chỉ cần hiến tế thêm mấy người nữa quả thật linh thức của thần tổ sẽ trọng tụ đến mức có thể tỉnh lại. Nhưng là ngươi có thật sự muốn phụ thân của mình tụ hợp đủ linh thức sẽ nhân lúc ông ta còn chưa hoàn toàn sẽ xuống tay đoạt xá để bản thân trở thành ông ta? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Khốn kiếp, cuồng ngôn lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, còn có bát hồn nữa, không lẽ các ngươi định để cho tên điên này tiếp tục ở đây nói bậy, mau mau xuất thủ giết chết hắn cho ta. Thần đại tổ nhìn thấy tất cả âm mưu mình trù tính bao nhiêu năm qua đều bị Đông Phương Trường Minh dùng một lời nói hết cả ra thì giống như nổi điên điên cuồng gầm thét. Thần tứ tổ, thần ngũ tổ và thần gia bát hồn nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày lại. Thật ra từ lâu trong lòng bọn họ đã tồn tại hoài nghi về cách gọi là hiến tế để phục sinh cho viễn tổ, chỉ là không nói ra mà thôi. Hiện nay nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh thì trong lòng vô cùng kinh hãi, không thể tin mở ngoặc tròn hoặc không dám tin đóng ngoặc tròn là đại tổ lại có gan làm ra chuyện như vậy. Ngay cả hai người thần nhị tổ và thần tam tổ sống bên cạnh thần đại tổ nhiều năm cũng là như vậy. Tuy rằng bọn họ biết được chuyện hiến tế là do thần đại tổ bày ra để hãm hại nhất mạch thần thông, nhưng vẫn tưởng điều đó thật sự có thể làm cho tổ tiên của mình sống lại, nào ngờ tất cả chỉ là âm mưu để đại tổ thành toàn cho bản thân mình. Khốn kiếp, các ngươi không ai chịu ra tay thì để cho bổn tọa tự làm lục đạo tà đế chịu chết đi. Thần đại tổ nhìn thấy cao thủ dưới tay của mình không có ai chịu động thủ thì gầm lên một tiếng, sau đó bật người phóng vọt về hướng Đông Phương Trường Minh. Ngươi muốn chiến ta rất tốt, ta cũng muốn xem bao năm qua tên tiểu tử năm đó đã tiến bộ như thế nào, nhưng mà nơi này chật quá không thể phát huy hết thực lực của hai ta, muốn đánh thì ra ngoài đi. Đông Phương Trường Minh cười lớn một tiếng, sau đó toàn thân hóa thành một đạo hào quang bắn ra ngoài. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 206 thần tổ sống lại mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ta há lại sợ ngươi sao? Thần đại tổ thấy vậy hét lên một tiếng rồi cũng hóa thành một tia sáng đuổi theo Đông Phương Trường Minh. Tuy trong đại điện này được bố trí vô số cấm chế nhưng làm sao có thể ngăn cản được hai cường giả chí cường trong cảnh giới kia chứ, trong chớp hắn bọn họ đã biến mất vô ảnh vô ảnh. Thần nhị tổ, thần tam tổ, thần tứ tổ, thần ngũ tổ cùng với thần gia bát hồn lập tức cất bước đuổi theo. Mọi người có chuyện gì bên trong vậy, tại sao Đông Phương Trường Minh và lão đại lại cùng lúc bay ra đây, nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ như là sắp đánh nhau vậy. Nhưng mà vừa bước ra tới cửa, năm người đã bị thần lục tổ chặn lại. Thần tứ tổ cũng không phí lời lập tức đem hết mọi chuyện đã phát sinh trong đại điện kể hết cho ông ta nghe. Tê lão đại thật sự dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy hay sao? Sau khi nghe xong, tất cả thần lục tổ hít sâu một hơi khí lạnh nói ông ta hoàn toàn không thể tin được một người lúc nào cũng tỏ ra rất muốn làm cho viễn tổ sống lại như thần đại tổ lại có âm mưu đáng sợ đến như vậy. Nếu có thể thì ta cũng không muốn tin đây là sự thật, nhưng mà những hành động ban nãy của lão đại đã chứng minh lời nói của Đông Phương Trường Minh có tới 9-10 phần là sự thật. Trên mặt thần tứ tổ lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đúng đó, bọn ta đã ở bên cạnh lão đại nhiều năm cũng biết được kha khá bí mật của hắn, tuy không xác định được chuyện hắn muốn đoạt xá viễn tổ là thật hay giả, nhưng có thể khẳng định chuyện hắn bày mưu hại chết một mạch của thần thông là sự thật 100%. Thần nhị tổ và thần tam tổ cũng đồng thời lên tiếng, nếu bây giờ mọi chuyện mà thần đại tổ làm đã bại lộ thì bọn họ cũng không cần che giấu dùm cho ông ta nữa. Bây giờ nói hết mọi chuyện mà mình biết ra làm vậy tuy không thể tránh được tội thông đồng, nhưng tương lai khi bị luận tội cũng có thể được xử nhẹ hơn. Như vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào là xông lên trợ giúp cho Đông Phương? À, không là tà đế hay là đứng ở đây quan chiến? Thần lục tổ hỏi. Bọn ta thấy chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn, ban đầu tà đế đã nói có thể tự mình hồi sinh cho viễn tổ như vậy nhất định đã tính đến cuộc diện này, nếu bây giờ chúng ta mạo muội tiến lên nói không chừng chẳng những không giúp được hắn mà còn làm rối loạn kế hoạch của hắn nữa. Thần gia bát hồn trầm giọng nói. Bát hồn, các ngươi nói tuy là khá có lý nhưng mà thực lực của lão đại chúng ta đều biết rõ, mấy chục vạn năm trước hắn đã thành công nghịch chuyển huyền công lần thứ 8 rồi, cho dù qua nhiều năm như vậy vẫn không cách nào đạt đến lần thứ 9 trong truyền thuyết, nhưng chân nguyên trong cơ thể qua nhiều năm lắng đọng lại đã đạt đến cảnh giới vô cùng tinh thuần, lực lượng có thể phát ra do đó cũng mạnh hơn nghịch chuyển lần thứ 8 bình thường rất nhiều, nếu chẳng may có biến cố gì thì sao? Thần ngũ tổ không cho là đúng phản bác. Lão Ngũ ngươi cứ yên tâm đi, nếu có biến cố gì xảy ra thì tám người bọn ta sẽ tự mình ra tay thu phục tên phản đồ đó, để cho hắn biết cái giá tính kế nhất mạch chúng ta là như thế nào. Thần Gia Bát Hồn trầm giọng nói. Lời nói của bọn hắn tuy rằng nghe qua rất bình thường nhưng lại làm cho đám người thần lục tổ dùng mình, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó là một loại sát khí vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bốn người đều là những cường giả giết người không ghê tay đồ thành diệt quốc chỉ bình thường như ăn cơm uống nước, nhưng mà khi đối diện với nó cũng phải cả kinh thất sắc. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì hai người thần đại tổ và Đông Phương Trường Minh đã vọt đến nơi cao nhất trên bầu trời. Hoán ma hoán ma hoán ngã chân ma ma thôn thiên hạ thế. Lúc này chỉ nghe thần lão đại mở miệng ra ngâm sướng một đoạn chú ngữ cổ quái. Lời vừa dứt chỉ thấy phía sau lưng hắn xuất hiện một cự ma một sừng to lớn hơn vạn trượng, trên người mặc một bộ chiến giáp hoàn toàn do ma khí kết thành, xuất hiện nó chính là bổn mạng ma thân mà chỉ có những cường giả đã trải qua 8 lần nghịch chuyển huyền tông của thần gia mới có thể ngưng luyện ra được. Nó vừa xuất hiện đã mở to miệng dương 10 ngón tay như móc câu của mình hướng về phía Đông Phương Trường Minh như muốn nuốt lấy hắn vào trong miệng mình vậy. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không chút biến hóa, dùng hai ngón tay kẹp lại thành kiếm đâm thẳng về phía trước. Kiếm quang xuất hiện trong chớp mắt, cái miệng to lớn của cự ma đã bị phá tan, một luồng ma huyết màu đen từ chỗ vết thương bắn ra ngoài hóa thành một cơn mưa máu rơi xuống mặt đất. Hừ, ma bá thiên hạ một chiêu thất bại, thần đại tổ không chút hoang mang lập tức biến chiêu xuất ra một quyền đánh thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Ma tướng phía sau hắn cũng làm theo động tác của chủ nhân. Tới đi. Đông Phương Trường Minh cũng ầm ầm đánh ra một quyền. Âm đùng. Song quyền vừa va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to, không gian xung quanh đều tan nát thành ngàn vạn mảnh nhỏ, cả thánh vực của thần gia đã bị lực lượng của hai đại cường giả làm cho chấn động không ngừng. Trong chớp mắt khắp nơi xuất hiện cảnh trời sụp đất nứt, vô số tiên thảo bị chôn vùi trong cát đá, những loại tiên thú khi nãy còn nô đùa bây giờ đã cuống quýt lên tìm đường bỏ chạy. Ở trên không trung sau một lát rằng co, hai người thần đại tổ và Đông Phương Trường Minh đều bị lực lượng ẩm chứa trong nắm đấm của đối phương chấn lui lại phía sau. Thần lão đại, xem ra mấy chục vạn năm qua ngươi không lười biếng chút nào. Lực lượng này có thể làm cho ta nghiêm túc động thủ rồi. Sau khi ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh nhìn thần đại tổ cười lớn một tiếng, tiếp theo chỉ thấy toàn thân của hắn lóe lên một cái sau đó tan biến vào trong không gian, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào. Đây chính là thân pháp độc môn do Đông Phương Trường Minh sáng tạo ra, trong khi nghiên cứu thời không pháp tắc khi sử dụng nó, toàn thân của hắn sẽ hoàn toàn dung nhập vào không gian xung quanh, tùy theo thời gian mà di động thân thể, do vậy không chỉ rất khó bị phát hiện ra mà còn có thể đi xuyên qua bất kỳ loại trận pháp cấm chế nào. Vô cùng huyền ảo, cho nên được Đông Phương Trường Minh đặt cho cái tên ảo ma bộ. Thần đại tổ đã sống qua vô số vạn năm, kiến thức về các phương diện đều vô cùng sâu rộng, tự nhiên có thể nhìn ra sự huyền ảo của một chiêu này, cho nên vừa thấy Đông Phương Trường Minh xuất chiêu, ông ta và ma thân sau lưng lập tức ngưng thần toàn lực giới bị đề phòng hắn ra tay tập kích. Xíu xíu xíu. Nhưng đáng tiếc là sự phòng bị này vẫn còn chưa đủ, chỉ trong vòng một giây ông ta đã bị Đông Phương Trường Minh đang ẩn nấp bên trong không gian phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí tập kích, khiến cho toàn thân đều là vết thương. Đám người thần nhị tổ, thần tam tổ, thần tứ tổ, thần ngũ tổ, thần lục tổ nhìn thấy cảnh đó thì đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ không thể nào tin tưởng được thần đại tổ trước giờ luôn là hình tượng cường thế vô cùng trong lòng mình, bây giờ đứng trước mặt Đông Phương Trường Minh lại giống như một đứa con nít hoàn toàn không có sức phản kháng, bị đối thủ ép cho chật vật vô cùng. chỉ có sắc mặt của thần gia bát hồn là vẫn như bình thường không có chút biến hóa nào, bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Đông Phương Trường Minh và Sở Tương Ngọc ở bên trên Đông Hải. Lúc đó Sở Tương Ngọc thân khoác táng tiên giáp, thực lực phát ra còn mạnh hơn những gì thần đại tổ một bậc, vậy mà vẫn bị Đông Phương Trường Minh thi triển ảo ma bộ ép cho đầu choáng mắt hoa, phải vất vả mới có thể thoát được. Như vậy thần đại tổ lấy tư cách gì, lấy khả năng gì mà không trọng thương dưới một chiêu này? Ai xem ra chúng ta không thể tự tay báo mối thù năm đó rồi. Trong lòng bọn họ âm thầm thở dài một hơi. Lúc này giữa thiên không thần đại tổ đột nhiên hét vang lên một tiếng ầm ầm, tự bảo ma thân khổng lồ của bản thân. Ầm ầm ầm. Cái ma thân này do ông ta ngưng luyện nhiều năm, thực lực không thua gì một thiên cấp cường giả bình thường, uy lực khi nó tự bảo đương nhiên là vô cùng khủng khiếp. Trong chớp mắt Đông Phương Trường Minh đang ẩn thân trong không gian lập tức bị nó ép phải hiện thân, y phục trên người hắn đều đã bị vụ nổ làm cho rách bươm, khiến cho lúc này thoạt nhìn qua không khác gì một tên ăn mày là bao nhiêu, hoàn toàn mất sạch phong thái của lục đạo tà đế ngạo thị thiên hạ. Nhưng mà cũng may nhờ vào ảo ma bộ mà toàn thân hắn không có thương tích thực tế nào, xem như trong cái rủi còn có cái may. Thần đại tổ cũng không thừa cơ hội truy kích mà lại mượn uy lực của vụ nổ nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang lui lại phía sau. Cuối cùng cũng quyết định dùng đến con bài cuối cùng rồi hay sao? Rất tốt, ta đợi giây phút này lâu lắm rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy chẳng những không ngăn cản mà còn lộ ra một nụ cười nói. Dưới ánh mắt của hắn lúc này thần đại tổ đang ở trên một bình nguyên, hai tay liên tục di động đánh ra từng cái thủ ấm quái gì, còn miệng thì lại lẩm bẩm phát ra từng tiếng niệm chú lẩm bẩm không rõ ý nghĩa, dáng vẻ cực kỳ chuyên tâm giống như căn bản không để ý tới hắn đang đứng ở một bên nhìn vậy. Sau một lát chỉ nghe thần đại tổ thét lên một tiếng kinh thiên động địa, thảo nguyên dưới chân ông ta lập tức nứt toát ra. Một cự nhân thông thiên từ phía dưới từ từ đứng lên, thân thể của người này cực kỳ khổng lồ, cho dù là hình dáng của Sở Tương Ngọc khi hợp thể với Vu Thần Tượng cũng chỉ bằng một nửa người này, hắn mới thật sự là đạt được cái gọi là đổi trời đạp đất. Khi người này xuất hiện, một tầng ma khí màu đen dày đặc từ trên người hắn tràn ra nhuộm đen cả bầu trời và mặt đất. Tình cảnh này làm cho người ta liên tưởng đến thứ mình đang đối diện là một bức tượng ma thần với ma uy thông thiên đã tồn tại từ thời viễn cổ chứ không phải là một người, nhưng hắn quả thật là một con người. Hơn nữa còn là một người có thân phận và địa vị và bản lĩnh cao đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn chính là người mà tộc nhân thần gia chấp nhận dùng mọi cái giá để phục sinh thần gia thủy tổ thần Uyên. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 207 thần tổ sống lại, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đây là thân thể của viễn tổ, không phải lão đại nói nó chỉ mới khôi phục được phân nửa thôi hay sao? Tại sao hiện tại lại nhìn thấy thân thể của thần tổ xuất hiện? Trên mặt thần nhị tổ hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngu ngốc, việc đến nước này mà ngươi còn đi tin những gì tên phản đồ đó nói sao? Thần gia bát hồn nghe vậy lên tiếng mắng. Bây giờ hắn triệu hồi thân thể của viễn tổ ra nhất định là muốn lợi dụng nói đối phó với Đông Phương Trường Minh, chúng ta không thể để cho hắn ra làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được, phải mau cản hắn lại. Hơi dừng một chút bọn họ lại nói. Năm người thần nhị tổ, thần tam tổ, thần tứ tổ, thần ngũ tổ, thần lục tổ đồng thời gật đầu một cái, sau đó hóa thành một chùm hào quang bay đi muốn ngăn cản thần đại tổ lại. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng bọn họ cũng đến chậm một bước, thần đại tổ đã kịp thời từ trong huyệt thiên linh trên đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể của thần tổ. Lục đạo tà đế, chúng ta tái chiến đi, ma thôn thiên hạ. Tiếp theo chỉ thấy ông ta điều khiển thân thể đó hướng về phía Đông Phương Trường Minh gầm lớn một tiếng. Tuy cùng là một chiêu ma thôn thiên hạ nhưng do thân thể của thần tổ thi triển ra uy lực còn mạnh hơn thần đại tổ khi nãy gấp cả trăm lần, chiêu thức còn chưa tới uy áp đã nghiền nát hư không bốn phía lung lay dữ dội không ngừng uốn cong thành từng hình dáng quái dị. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng xuất ra một chỉ. Âm đùng. Trong chớp mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, bầu trời của thần gia thánh vực đã bị uy lực của vụ nổ phá mất một góc to, làm lộ ra tinh không rực rỡ bên ngoài. Ha ha ha. Sau một lát rằng co, chỉ thấy thân thể khổng lồ của thần tổ bị một chỉ của Đông Phương Trường Minh ép lui, thần đại tổ lần nữa rơi vào thế hạ phong, nhưng mà ông ta chẳng những không tức giận mà còn cất tiếng cười to, bởi vì hai mắt hắn có thể thấy được hình ảnh Đông Phương Trường Minh há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Điều này chứng tỏ rằng hắn có thể phá được một chiêu ma thôn thiên hạ này cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ, chứ không còn ung dung như vừa rồi nữa. Lục đạo tà đế, ngươi đi chết đi, ma tảo lục hợp. Thần đại tổ gầm vang một tiếng, vô biên ma khí xung quanh người hắn lập tức dùng tốc độ mắt thường không thể nào thấy được hóa thành vô số ác ma xung phong liều chết xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Vạn ma cùng động thanh thế kinh thiên động địa, cho dù là đám người thần gia bát hồn đang đứng ở phía xa cũng phải cả kinh thất sắc, bọn họ không thể nào ngờ được thần đại tổ phối hợp với thân thể mộng ảo ấm. Nhưng Đông Phương Trường Minh thân là người đứng mũi chịu sào, sắc mặt vẫn không chút biến hóa, bình thản lau đi vết máu trên miệng, sau đó vung hai tay lên kết thành một loại thủ ấm huyền ảo, mở miệng khẽ quát. Hắn tuy rằng đúng là bị một chiêu ma thôn thiên hạ làm cho phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng chỉ là một ngụm máu tươi mà thôi, căn bản không nghiêm trọng như là suy nghĩ của thần đại tổ. Mộng ảo ấm vừa xuất, trong khoảng khắc không gian bốn phía liền sinh ra một loại lực lượng kỳ dị, đem vạn ma do thần đại tổ hút đi ném chúng vào mộng giới do Đông Phương Trường Minh sáng tạo ra. Vừa tiến vào trong đó, bọn chúng đã bị lực lượng hư thực đáng sợ biến thành hư vô. Khốn kiếp! Thần đại tổ thét lên một tiếng giận dữ, đưa ma trảo khổng lồ cắm vào hư không, từ trong đó rút ra một thanh hung binh hình người khổng lồ chém thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Tây thanh binh khí đó là vật năm xưa do thần tổ sau khi giết chết U Minh Thiên dùng thân thể của hắn tế luyện mà thành, không ngờ ngay cả nó mà thần đại tổ cũng có thể sử dụng được, đúng là đáng sợ. Ở phía xa thần gia bát hồn nhìn thấy cảnh đó thì hít sâu một hơi khí lạnh nói. Những người còn lại nghe vậy càng thêm kinh hãi, đồng thời đều đưa mắt chăm chú nhìn bọn họ, rất muốn biết Đông Phương Trường Minh sẽ dùng cách nào đối phó với thanh hung binh do một thiên chân chính hóa thành này. Nhất chỉ xoán thiên. Ở giữa không trung lúc này chỉ thấy trên mặt Đông Phương Trường Minh lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn không chút do dự lập tức vận chuyển sáu đạo bổn nguyên trong người, đưa tay điểm ra một chỉ. Nhất chỉ xoán thiên và hung binh do thiên hóa thành vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang, sau đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh và thần đại tổ đồng thời lui lại phía sau một đoạn. Một chiêu này hai người đấu bất phân thắng bại, không ai làm gì được ai. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Sau khi ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh không tiếp tục chờ đợi thần đại tổ phát chiêu rồi mới đánh trả nữa mà chủ động phát ra công kích. Tiếng quát của Đông Phương Trường Minh vô số ngôi sao phía trên tinh không ở bên ngoài thánh vực lập tức cuồn cuộn không ngừng phát ra, tinh lực của bản thân dệt thành một tấm lưới to giúp hắn trói chặt thần đại tổ lại. Thần đại tổ lúc này dù đang điều khiển thân thể của thần tổ có được lực lượng khổng lồ có thể sánh ngang với đẳng cấp nhịp thiên, nhưng đối diện với lực lượng của cả một tinh không nghiền áp xuống trong lúc nhất thời cũng không thể nào động đậy được. Thiên thượng địa hạ duy ngã ma tôn, không ai có khả năng trói được ta cả. Tấm lưới đáng ghét mau phá cho ta. Bất quá chỉ sau một lúc ngắn ngủi, ông ta đã lần nữa gầm lên điên cuồng điều động lực lượng trong cơ thể mình muốn phá lưới thoát ra. Âm âm ầm. Hung binh do U Minh Thiên hóa thành trong tay hắn như có linh tính cũng ầm ầm phát ra lực lượng của bản thân trợ giúp. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt sáng lên, cái hắn đang chờ đợi chính là giây phút này, hắn lập tức không chút do dự hóa thành một đạo bạch quang, nhân cơ hội thần đại tổ không thể phân thần mà áp sát cơ thể của thần tổ. Tiếp theo chỉ thấy hắn dùng hai ngón tay gẹp lại thành kiếm chém ra một vết nứt trên cơ thể của thần tổ. Tà đế, ngươi muốn làm gì? Bên trong vết nước đó đương nhiên chính là thần đại tổ ông ta. Nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện thì cả kinh kêu lên. Ngươi không phải luôn thích đem người khác làm tế phẩm hiến tế cho thần lão ma hay sao? Ngày hôm nay ta sẽ cho người biết được cảm giác chính mình cũng biến thành một tế phẩm là như thế nào. Đông Phương Trường Minh nhìn thần đại tổ cười gằn một tiếng, sau đó vung trưởng đánh về phía trước một cái. Không à. Lúc này thần đại tổ đang dùng toàn bộ lực lượng của mình đối kháng với tinh thần đại võng ở bên ngoài, căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng, chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó đã bị trưởng quang phá tan thân thể. Một hồn lực hùng mạnh của hắn theo máu tươi chảy ra màu lan tỏa khắp cơ thể của thần tổ. Trong lúc thời thân thể của thần tổ xảy ra biến hóa kinh nhân, ông ta ngẩng đầu gầm to một tiếng chấn động đất trời. Tử tôn thần gia cung nghênh viễn tổ sống lại. Viễn tổ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mơ thanh đó lớn đến mức toàn bộ tộc nhân của thần gia đều nghe được, bọn họ lập tức kích động quỳ xuống đất cung kính hô lên, ngay cả đám người thần tứ tổ cũng không ngoại lệ. Theo tiếng hô vang lên, từ trong cơ thể của bọn họ đột nhiên lại có vô số hắc khí xuất hiện hướng thẳng về phía thần tổ mà bay đi. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn có thể nhận ra số hắc khí đó chính là tàn hồn của thần tổ, chỉ cần hấp thụ hết bọn chúng thì ông ta sẽ triệt để thức tỉnh trở lại. Ngược lại hung binh do U Minh Thiên hóa thành trong tay thần tổ thì lại chấn động từng hồi không ngừng, phát ra lực lượng vùng vẫy như là muốn bỏ chạy. Ẩn bên trong đó chính là linh hồn của U Minh Thiên năm xưa, nó bị thần tổ giết chết rồi luyện hóa, tuy rằng may mắn không chết nhưng mà cũng không thể nào thoát khỏi hình dạng này, trong lòng oán hận vô cùng cho nên mới lợi dụng dã tâm của thần đại tổ để thực hiện kế hoạch hiến tế, một phần là vì muốn trả thù thần tổ, một phần lại là vì muốn thông qua việc ở bên cạnh thân thể ông ta hấp thụ lực lượng hiến tế để khôi phục tự do cho bản thân mình. Không ngờ kế hoạch vốn đang thuận lợi nửa đường lại xuất hiện một cái trình rào kim là Đông Phương Trường Minh phá hoại tất cả. Lúc này nếu như nó không chạy thì đợi khi thần tổ thật sự tỉnh lại nó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ như vậy U Minh Thiên càng thêm ra sức vùng vẫy, đáng tiếc Đông Phương Trường Minh làm sao có thể cho nó toại nguyện. Chỉ thấy hắn đưa tay lên một cái, tất cả ý chí của U Minh Thiên lập tức bị phong ấm lại không thể cử động được nữa. Sau một lát thần tổ lại ngẩng đầu gầm vang một tiếng nữa, lúc này hai mắt rực sáng vô cùng, không còn vẻ mờ mịt trước đây nữa, chứng tỏ viễn cổ cự nhân này đã hoàn toàn tỉnh lại. Thần lão ma chúc mừng ngươi sống lại. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nhìn thần tổ nói. Ai có gì mà phải vui mừng chứ, ta đáng ra đã là kẻ đáng chết từ lâu, không ngờ lại có một kẻ táng tận lương tâm lợi dụng ta để mưu hại huyên đệ của mình. Nếu hôm nay không phải có người huyên đệ như ngươi ra tay giúp ta thì e rằng nó đã được như ý rồi. Thần tổ nghe vậy thở dài một tiếng nói. Trung quy tất cả cũng chỉ tại ngươi, nếu không phải ngươi thì gia tộc của ta cũng sẽ không lâm vào tình cảnh này, hôm nay ta tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Hơi dừng một chút ông ta lại nhìn U Minh Thiên trong tay nói một tiếng sau đó trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 208 vĩnh hằng xâm lâm thời không bảo tàng. Sau khi nuốt U Minh Thiên vào trong bụng thần tổ hét lớn một tiếng sau đó vạn trượng ma thân cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành hình dáng của một người thanh niên thân mặc kim giáp. Các ngươi có biết tội chưa? Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng khi trông thấy hai người thần nhị tổ và thần tam tổ thì quát lên một tiếng. Bẩm tổ tiên tử tôn biết tội. Thần nhị tổ và thần tam tổ thấy vậy liên tục dập đầu kêu lên. Như vậy nói cho ta biết các ngươi đã phạm tội gì đi. Thần tổ hỏi. Bẩm lão tổ tông, hai người chúng con không nên trợ giúp tên phản đồ thần thiên hai chết nhất mạch của thần thông. Thần nhị tổ thần tam tổ nói. Hừ, nói đúng lắm, chỉ dựa vào tội trạng này của hai người các ngươi ta muốn giết các ngươi ngàn lần cũng không đủ. Thần tổ hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng mà niệm tình các ngươi đến phút cuối biết ăn năn hối cải, hơn nữa ta cũng không muốn tạo thêm sát nghiệp trong gia tộc, cho nên mỗi người các ngươi chỉ cần tự chặt bỏ cánh tay phải của mình đi thì mọi chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Hơi dừng lại, ông ta lại chuyển giọng nói. Vâng lão tổ tông. Thần nhị tổ, thần tam tổ nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó không chút do dự lập tức dùng hai ngón tay trái kẹp lại thành kiếm chém về phía bên phải tự chặt đi tay phải của bản thân. Trong chớp mắt khi hai cánh tay phải rơi xuống mặt đất, chỉ thấy sắc mặt của thần nhị tổ và thần tam tổ biến thành tái nhợt như tờ giấy, bởi vì một kiếm vừa rồi không chỉ đơn giản là chặt xuống hai cánh tay phải của hai người mà còn chém đứt luôn phần thần hồn gắn liền với cánh tay đó, có nghĩa là từ nay về sau bọn họ đã vĩnh viễn mất đi tay phải, không có cách nào khôi phục lại nữa. Nhưng mà trước mặt thần tổ dù có đau đớn đến đâu bọn họ cũng không dám kêu một tiếng nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thần tổ hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo lại quay đầu nhìn sang thần gia bát hồn, trong mắt hiện lên vẻ đau buồn. Tám hậu nhân này quả thật đã hy sinh cho ông ta quá nhiều, bọn họ đều là những nhân vật có thiên phú kiệt xuất nhất trong thần gia, nếu còn sống đến bây giờ tu vi chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng được, chưa chắc sẽ thua kém ông ta là bao nhiêu, nhưng đáng tiếc cuối cùng tất cả đều bị đứa con trai thần thiên của ông ta hại chết cả. Nghĩ đến những chuyện này, thần tổ không thể áp chế cảm xúc của bản thân, từng luồng khí lưu cường đại từ trong người ông ta phát ra làm cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động. Thần lão ma, ngươi đừng quá đau buồn, tám hậu nhân này của ngươi cũng không phải là đã hết cách cứu chữa. Đông Phương Trường Minh thấy vậy từ phía sau bước tới nhìn thần tổ kêu lên một tiếng. Hự tiểu tà, ngươi có cách gì? Thần tổ nghe thấy lời đó thì quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ta biết ở trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm ở Tây Thổ có phong ấn một cái thời không bảo tàng, trong đó có lưu lại truyền thừa của thời không đại thần, chỉ cần lấy được nó phối hợp với một môn thần thông của ta, ta có lòng tin có thể để cho thần gia bát hồn của ngươi lần nữa phục sinh. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Truyền thừa của thời không tiểu bối là thật hay sao? Thần tổ hỏi. Đông Phương Trường Minh không nói lời nào, trực tiếp bắn ra một đạo tinh thần lạc ấm vào trong đầu thần tổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy bao giờ chúng ta xuất phát? Cảm nhận được thông tin ẩn chứa trong tinh thần lạc ấm, thần tổ nhíu mày lại một chút rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Bây giờ ngươi mới khôi phục lại chân thân, vẫn cần một thời gian nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn khôi phục, như vậy không bằng chúng ta đợi thêm một tháng nữa hãy đi cũng chưa muộn. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Trong khoảng thời gian này nếu người không ngại thì hãy giao thần gia bát hồn cho ta, trước khi thi pháp ta cần chuẩn bị cho bọn họ một số thứ. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Được, như vậy làm phiền ngươi rồi. Thần tổ nghe vậy gật đầu một cái sau đó vung tay lên. Linh hồn của thần gia bát hồn lập tức từ trong người của thần nam bay ra, hóa thành một viên hồn châu màu đen rơi vào trên tay thần tổ. Mất đi hồn lực khổng lồ duy trì, thân thể của thần nam lập tức suy yếu ngã xuống. Thần tứ tổ thấy vậy bước lên phía trước một bước đỡ lấy hắn ta. Tứ tổ, nơi này là đâu, sao ta lại ở đây? Thần nam nằm trong ngực của thần tứ tổ nhìn ông ta hỏi. Là thế này. Thần tứ tổ lập tức đem hết mọi chuyện kể lại cho thần nam nghe. Ông chính là tổ tiên của ta. Sau khi nghe xong, thần nam kinh ngạc nhìn về phía thần tổ hỏi. Đúng vậy. Thần tổ gật đầu một cái rồi đảo mắt cẩn thận quan sát thần nam mấy lần. Tiểu tà, tên tiểu tử này là. Sau đó ông ta đột nhiên lại bí mật dùng thần thức truyền âm cho Đông Phương Trường Minh hỏi một câu. Hắn là thần nam đệ thập nhân của thần gia các ngươi, đồng thời cũng là người mà trong lòng ngươi đang nghĩ. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt đáp. Thật sự là hắn không ngờ Độc Cô Bại Thiên vì diệt thiên đạo mà ngay cả người thừa kế mạnh nhất của bản thân cũng đưa cho thần gia chúng ta, đúng là đại khí mà. Cho dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà khi nghe được câu trả lời của Đông Phương Trường Minh thì cũng không tránh khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đại khí đời sau khi ngươi nhìn thấy vợ và các con của hắn thì ngươi sẽ biết cái gì mới thật sự gọi là đại khí. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì âm thầm nói. Tại sao ngươi lại nói như vậy, vợ và các con của hắn thì có vấn đề gì? Tuy rằng âm thanh của Đông Phương Trường Minh rất nhỏ nhưng vẫn bị thần thức linh mẫn của thần tổ cảm nhận được, ông ta liền nhìn hắn hỏi. Không có gì, tương lai khi ngươi gặp được bọn họ thì tự nhiên sẽ biết thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó không nói tiếng nào nữa, trực tiếp cầm theo hồn châu do thần tổ đưa cho mình phá không bay đi. Bằng vào tốc độ của mình, trong chớp mắt Đông Phương Trường Minh đã trở về Cửu Nguyên Sơn. Sư phụ, cuối cùng con cũng đợi được người rồi. Vừa bước vào trong đại điện, bên tai Đông Phương Trường Minh đã vang lên một tiếng nói, người lên tiếng không phải ai khác mà chính là đệ tử của hắn, Trương Lục Cuồng. Bên cạnh Trương Lục Cuồng còn có một người thanh niên khác, đương nhiên chính là Đông Phương Vũ Thiên. Hai người các ngươi trở về đây có phải là đã hoàn thành việc ta giao rồi không? Đông Phương Trường Minh bước đến ngồi vào bảo tọa nhìn hai người hỏi. Đúng vậy sư phụ, lần này chúng con đi đã thu phục được rất nhiều cao thủ của lục tà đạo, trước đây trở về lần nữa thần phục, không bao lâu nữa bọn họ sẽ đến Cửu Nguyên Sơn này, bọn con về trước để báo cho người tin vui này. Trương Lục Cuồng trầm giọng nói. Rất tốt, vất vả cho hai đứa rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cách nói. Không vất vả được phục vụ cho sư phụ người là vinh hạnh của hai huyên để chúng con. Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy cố ý làm ra vẻ mặt cung kính nói. Đúng vậy sư phụ, được phục vụ người là vinh hạnh của chúng con. Trương Lục Cuồng cũng hùa theo sư để rõ ràng thông qua chuyến đi lần này tình cảm của sư huynh để bọn họ đã có thêm một bước tiến dài. Được rồi, hai tên tiểu tử đừng có nịnh bợ ta nữa, nếu không có chuyện gì khác thì mau trở về nơi ở của mình bế quan tu luyện đi, sắp tới thiên hạ sẽ sinh ra thêm một lần đại biến, nếu đến lúc đó các ngươi không thể đạt đến cảnh giới thiên cấp thì sẽ bị bỏ lại phía sau đó. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng vô cùng vừa lòng, nhưng bên ngoài vẫn không có một chút biến hóa, nhìn hai người bọn họ nói. Vâng sư phụ. Trương Lục Cuồng và Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy lập tức thu lại nụ cười của bản thân, lộ ra vẻ nghiêm túc nói một tiếng, sau đó bước ra ngoài trở về nơi ở của mình. Sau khi bọn họ đi khỏi, thân hình của Đông Phương Trường Minh lóe lên một cái rồi cũng biến mất khỏi đại điện. Một giây sau thân ảnh của hắn lại lần nữa hiện ra ở bên trong đình viện phía sau Thi Hoàng Điện. Huyên trở về rồi à, đã gặp Lục Cuồng với Vũ Thiên chưa? Lúc này hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang ngồi đánh cờ giải khuây với nhau, nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện thì buông quân cờ trên tay nhìn hắn hỏi. Gặp rồi. Đông Phương Trường Minh ngồi xuống trên một cái ghế đá bên cạnh bọn họ gật đầu nói. Như vậy chuyến đi thần gia nguyệt lượng của huyên thì thế nào, huyên đã làm gì ở trên đó? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi tiếp. Đông Phương Trường Minh lập tức đem hết mọi chuyện, kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe. Huyên chẳng những giúp thần gia dẹp bỏ được kẻ phản bội mà còn giúp cho viễn tổ của bọn họ sống lại trở thành đại ân nhân của bọn họ, đúng là oai phong gớm nhỉ lục đạo tà đế. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên trầm giọng nói, thái độ của các nàng khi nhắc đến bốn chữ lục đạo tà đế đặc biệt nặng nề, trong đó còn phảng phất một luồng oán khí nhàn nhạt, hiển nhiên là trong lòng vẫn còn giận chuyện Đông Phương Trường Minh không cho hai tỷ muội bọn họ đi theo lên đó. Cảm nhận được điều đó, tuy ngoài mặt Đông Phương Trường Minh không biểu hiện ra điều gì nhưng trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi hột. Ta biết lần này ta đã sai rồi, xin các nàng bỏ qua cho ta lần này đi có được không, ta hứa sẽ không có lần sau đâu. Hắn không chút do dự lập tức dùng tay rót hai chén trà đưa tới trước mặt Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nói. Được rồi, lần này bọn muội tạm tha cho huyên một lần, nhớ là lần sau cho dù có đi đâu cũng tuyệt đối không được để muội một mình biết chưa. Hai tỷ muội Nạp Lan thấy vậy nhìn nhau một chút rồi đồng thời nói. Ừ, ta xin hứa sau này dù có đi đâu cũng dẫn bọn muội theo. Đông Phương Trường Minh lập tức gật đầu. À đúng rồi, ta vẫn còn một chuyện quan trọng muốn nói với hai người bọn muội. Sau đó hắn lại kêu lên một tiếng nữa. Là chuyện gì? Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Chuyện này liên quan đến chuyến đi thời không bảo tàng sắp tới của chúng ta. Đông Phương Trường Minh chỉnh trọng nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 209 tiểu lục đạo. Chuyến đi thời không bảo tàng nó có gì nguy hiểm hay sao? Nạp Lan Nhược Yên không hiểu hỏi, theo nàng nghĩ thì chuyến đi lấy thời không bảo tàng vào một tháng sau có cường giả của thần gia cùng đi với bọn họ, dựa vào thực lực hai bên hợp lại theo lý thì không có nguy hiểm gì lớn mới phải, tại sao Đông Phương Trường Minh lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy? Thời không bảo tàng thì không có gì nguy hiểm, nhưng tiểu lục đạo ở bên ngoài nó thì tuyệt đối là một đại hiểm địa, tuyệt đối không được xem thường. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Tiểu lục đạo đó là nơi nào, sao thiếp chưa từng nghe nói qua? Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiểu lục đạo là một trong những bí địa thần bí nhất trong lục giới, cho dù trong thiên cấp cường giả cũng không có bao nhiêu người biết đến. Các nàng chưa từng nghe tới cũng là bình thường, bên trong không chỉ có những loại âm linh rùa quái thực lực cường đại phi thường mà hoàn cảnh còn vô cùng rùa dị, một cường giả bình thường khi bước vào bên trong một thân thực lực cùng lắm cũng chỉ có thể phát huy được 6-7 thành. Đông Phương Trường Minh từ từ giải thích. Tê đáng sợ như vậy sao? Nghe được những lời đó, Nạp Lan Nhược Yên hít sâu một hơi khí lạnh kinh hãi nói. Trường Minh chàng nói tiểu lục đạo là một trong những bí địa thần bí nhất trong lục giới, cho dù trong cảnh giới thiên cấp cũng không có bao nhiêu người biết được, vậy tại sao chàng lại hiểu rõ tình hình bên trong như vậy, không phải chàng cũng là một trong những cường giả năm xưa sáng tạo ra nó đó chứ? Còn Nạp Lan Nhược Thủy lại có cách nghĩ khác, chỉ thấy nàng ta nhíu mày một chút rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ha ha! Nhược Thủy nàng đúng là thông minh. Không sai, tiểu lục đạo là do ta và một số cường giả liên kết với nhau tạo thành, mục đích của chúng ta là muốn dùng nó để nghiên cứu lục đạo luân hồi trong truyền thuyết, nhằm tạo ra một loại lực lượng có thể hủy diệt thiên đạo. Ban đầu tất cả rất thuận lợi, nhưng cuối cùng lại bởi vì chuyện năm người đệ tử của ta phản bội mà thất bại trong gang tấc. Lần này ta đến Vĩnh Hằng Sâm Lâm, ngoài việc lấy thời không bảo tàng giúp cho thần gia bát hồn ra, còn muốn nhân tiện thu lại nó. Đông Phương Trường Minh cũng không che giấu, trực tiếp kể hết mọi chuyện ra. Được rồi, nếu là như vậy thì bọn muội sẽ dốc toàn lực giúp huyên một tay. Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy nhìn nhau một cách rồi đồng thời gật đầu nói. Như vậy đa tạ hai nàng rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nửa đùa nửa thật chắp tay nói. Xem huyên kia, chúng ta là phu thê bao lâu rồi còn khách sáo như vậy làm gì? Hai tỷ muội Nạp Lan thấy vậy mỉm cười kêu lên một tiếng. Tiếp theo hai người lập tức chia ra hành động, một người đi thiên giới tìm Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi, một người đi Đông Hải tìm Long Vũ muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Còn Đông Phương Trường Minh lại lấy viên hồn châu do thần tổ giao cho mình ra, vung tay bấm quyết lẩm bẩm niệm chú. Một lát sau, từ bên trong hồn châu phát ra một luồng hào quang chói mắt, trong chớp mắt 8 đạo hồn ảnh của thần gia bát hồn đã xuất hiện trước mặt hắn. Ta đế thúc thúc, thật ra ngươi cần bọn ta phối hợp việc gì, mau nói đi. Một người trong đó bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi, hắn không phải người khác chính là người đứng đầu trong thần gia bát hồn, con trai thứ của thần tổ thần thông. Thần thông ngươi đừng khẩn trương, việc ta muốn các ngươi làm thật ra rất đơn giản, hiện giờ ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ ấm quyết, các ngươi chỉ cần đem nó học thuộc, mỗi ngày đều tu luyện một lần là được rồi. Đông Phương Trường Minh nhìn thần thông nhàn nhạt nói. Ấm quyết đó là ấm quyết gì? Bát hồn nghi hoặc hỏi. Môn ấm quyết đó tên là Bất Động Minh Vương Quyết, gồm 14 thức là Độc Cô Ấm, Bảo Sơn Ấm, Thủ Ấm, Nhãn Ấm, Khẩu Ấm, Tâm Ấm, Giáp Ấm, Sư Tử Phần Tấn Ấm, Hỏa Diễm Ấm, Hỏa Diễm Luân Chỉ Ấm, Thương Khư Ấm, Kiếm Ấm, Quyển Tác Ấm, Tam Cố Kim Cương Ấm. Đông Phương Trường Minh vừa giải thích vừa dùng tay thi triển 14 thức bất đông minh vương ấm ra cho thần gia bát hồn xem. Tà đế thúc thúc 14 thức ấm quyết này của người. Hình như là hơi đơn giản thì phải. Sau khi xem xong tất cả thần thông hơi do dự một chút rồi nhìn Đông Phương Trường Minh. Ha ha. Tiểu thông 14 thức ấm quyết này của ta tuy đúng là nhìn qua rất đơn giản nhưng mà ngươi chớ có xem thường chúng là do ta từ trong Phật đạo tham ngộ ra được, tuy không có lực công kích quá lớn nhưng lại có thể giúp người ta thanh tính tâm thần chống lại sức ảnh hưởng của tâm ma, đối với những tàn hồn như các ngươi mà nói lại có tác dụng trợ giúp nuôi dưỡng linh hồn, chỉ cần các ngươi siêng năng tập luyện thì càng là có thể tổ hợp những phần hồn đã mất. Đông Phương Trường Minh mỉm cười giải thích. Thì ra là vậy, như vậy ta thay mặt tất cả đa tạ tà đế thúc thúc rồi. Thần thông nghe vậy hai mắt sáng lên nhìn Đông Phương Trường Minh kích động nói. Không cần khách sáo, ta nếu đã nhận lời thần lão ma thì đương nhiên sẽ làm hết sức mình giúp cho các ngươi, bây giờ các ngươi hãy vào trong nội thiên địa của ta mà tu luyện, ở trong đó ta đã chuẩn bị sẵn một tòa đại trận có thể giúp các ngươi gia tăng tốc độ tu luyện. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thần thông cung kính kêu lên một tiếng sau đó dẫn theo thất hồn còn lại bước vào trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Đợi sau khi bọn họ đều đã vào trong, Đông Phương Trường Minh vung tay lên đóng cánh cửa của nội thiên địa lại, sau đó đứng lên bước vào trong mật thất bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Thời gian như nước trong chớp mắt một tháng đã trôi qua. Một ngày này trời vừa mới sáng, Đông Phương Trường Minh và ngũ hồn thiên nữ do Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền và Long Vũ tạo thành đã từ trong Cửu Nguyên Sơn lên đường xuất phát, cùng đi với bọn họ còn có một nhóm cường giả vừa mới trở về của Lục Tà Đảo. Tốc độ của đoàn người cực nhanh, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi bọn họ đã từ Đông Phương Thiên Giới đi đến Tây Thổ Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Vừa đến nơi bọn họ đã thấy một lão giả thân mặc trường bào rộng thùng thình đang đứng đợi sẵn, người đó chính là thất tổ của thần gia. Tà đế đại nhân, ngài đến rồi, mời đi bên này, lão tổ tông đang đợi. Nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện, ông ta lập tức kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó dẫn cả đoàn người bay theo thần thất tổ. Không bao lâu sau bọn họ đã đến trước một cái doanh trại cực lớn, ở bên trong lều trại san sát có không dưới 300 kim giáp chiến sĩ đang đi qua đi lại tuần tra, bọn họ chính là những tinh anh hàng đầu của thần gia được đích thân thần tổ tuyển chọn cho chuyến đi lần này, mỗi người đều có tu vi đạt đến cảnh giới thần vương tuyệt đối không yếu hơn số nhân mã. Đông Phương Trường Minh đem theo một chút nào bái kiến tà đế đại nhân. Nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bay đến, những kim giáp chiến sĩ đó lập tức xếp thành một hàng cung kính kêu lên một tiếng. Miễn lễ đi. Đông Phương Trường Minh đáp xuống mặt đất trầm giọng nói một tiếng. Bây giờ thần lão ma đang ở đâu? Sau đó hắn lại nhìn thần thất tổ hỏi. Bây giờ lão tổ tông đang ở trong cái lều lớn đằng kia, để ta đi thông báo giúp ngài. Thần thất tổ đưa tay chỉ vào một cái lều ở trung tâm doanh trại cung kính đáp. Không cần đâu, ta sẽ tự vào trong, ngươi chỉ cần giúp ta sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ là được rồi. Đông Phương Trường Minh lắc nhẹ đầu một cái sau đó không đợi thần thất tổ phản ứng lại đã trực tiếp cất bước đi về phía cái lều lớn. Tiểu tá ngươi đến rồi. Lúc này thần tổ đang ở bên trong cùng với thần nhị tổ và thần tam tổ dặn dò thần nam một số chuyện, nhìn thấy hắn tiến vào thì ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Thật xin lỗi đã bắt các ngươi phải đợi lâu rồi. Đông Phương Trường Minh nhìn thần tổ nói. Không sao không sao, là do bọn ta đến sớm mà thôi. Thần tổ nghe vậy cười nói. Nếu bây giờ ngươi đã đến thì có phải chúng ta nên tiến vào trong tiểu lục đạo rồi hay không, ta đã nóng lòng lấy thời không bảo tàng đến sắp phát điên rồi đây. Hơi dừng một lúc ông ta lại tiếp tục. Cái này sao, e rằng tạm thời còn chưa được. Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Tại sao vậy? Thần tổ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Bởi vì thời gian tốt nhất để mở tiểu lục đạo ra là giữa trưa, khi đó chính là thời điểm dương khí trong thiên địa mạnh nhất, chúng ta vừa lúc có thể mượn dùng số dương khí đó để trấn áp âm khí trong tiểu lục đạo, giảm bớt một số rắc rối không cần thiết. Đông Phương Trường Minh trầm giọng giải thích. Như vậy sao được rồi? Thần tổ nghe vậy lập tức gật đầu một cái, ông ta cũng không nghi ngờ độ chuẩn xác trong lời nói của Đông Phương Trường Minh, dù sao tiểu lục đạo cũng là do một tay hắn tạo thành, hắn đương nhiên phải hiểu rõ đặc tính của nó hơn người ngoài như ông ta rồi. Nam con ra ngoài bảo các mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp theo ông ta quay đầu nhìn thần Nam nói. Vâng lão tổ tông. Thần Nam gật đầu một cái sau đó lập tức bước ra ngoài. Lão Tổ Tông có chuyện rồi. Đúng lúc này đột nhiên lại có một kim giáp chiến sĩ từ bên ngoài chạy vào, nhìn thần Tổ kêu lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy, mau bình tĩnh lại cho ta. Thần Tổ thấy vậy quát lên lên một tiếng. Bẩm Lão Tổ Tông, bên ngoài có một cô gái tiến đến nói là muốn tìm Tà Đế Đại Nhân. Dưới uy nghiêm cái thế của thần tổ, tên kim giáp chiến sĩ đó lập tức lấy lại bình tĩnh, ôm quyền cung kính nói. Một người con gái muốn tìm ta, cô ta có nói tên của mình không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, việc hôm nay hắn cùng với người của thần gia tiến vào tiểu lục đạo lấy thời không bảo tàng vốn là bí mật mới đúng, sao lại có người biết, hơn nữa còn chọn ngay lúc mình vừa mới đến mà xuất hiện nữa chứ? Bẩm Tà Đế Đại Nhân, cô ta không nói tên mình, chỉ bảo là bạn cũ của ngài, bảo ta đưa vật này cho ngài. Tên kim giáp vệ sĩ nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói một tiếng rồi lật tay lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ đưa cho hắn. Ngươi bảo cô ta vào đây đi. Khi nhìn thấy tấm ngọc bội đó, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh khẽ biến một chút, bất quá rất nhanh đã trở lại như thường, nhìn tên kim giáp vệ sĩ nói. Tên kim giáp vệ sĩ đó lập tức chạy ra ngoài. Tiểu Tà, người tìm ngươi là? Thần tổ lộ ra vẻ hứng thú nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Là một người bạn cũ của ta trong kiếp này, không ngờ được bây giờ còn có thể gặp lại nàng ta. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt đáp một tiếng rồi im lặng. Thần tổ thấy vậy cũng không truy hỏi nữa, hai người cứ như vậy cùng im lặng chờ đợi. Sau một tên kim giáp vệ sĩ đã trở lại, đi cùng với hắn là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ váy dài màu vàng. Đông Phương huyên đã lâu không gặp. Nàng ta vừa bước vào lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Phiêu phiêu cô nương, đúng là đã lâu không gặp. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng mỉm cười đáp lễ, thì ra người mới bước vào không phải là ai xa lại mà chính là Vân Phiêu Phiêu, thiếu chủ của Vân gia trong ngũ sắc thế gia. Người vạn năm trước đã giúp Đông Phương Trường Minh có được ngũ sắc linh tuyền cứu mạng Đông Phương Khiếu Thiên. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 210 Hoàng Tuyền Diêm La. Không biết lần này Vân cô nương đến đây tìm ta không biết là có việc gì. Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phiêu Phiêu hỏi. Đông Phương huyên, chắc huyên cũng biết thủy tổ của ngũ sắc thế gia chúng ta là Khổng Tuyên đã tỉnh lại, lần này tiểu muội đến đây tìm huyên chính là làm theo lệnh của ngài ấy. Vân Phiêu Phiêu trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc, theo những gì mà Đông Phương Trường Minh nhớ thì trước đây mình và Khổng Tuyên tuy có gặp qua vài lần nhưng hai bên cũng không có quan hệ gì quá thân thiết với nhau, tại sao hắn lại đột nhiên phái người đến tìm mình, hơn nữa còn là vào thời khắc quan trọng như thế này. Mục đích của hắn nhất định là không đơn giản. Lệnh của Khổng Tuyên hắn muốn làm gì? Đông Phương Trường Minh vừa suy nghĩ vừa nhìn Vân Phiêu Phiêu hỏi. Đông Phương huyên là như thế này, thủy tổ tính ra được khi thời không bảo tàng mở ra sẽ có vũ ngoại lưu quang xuất hiện cho nên phái ta đến đây vào trong lấy nó về. Đương nhiên thủy tổ cũng sẽ không để Đông Phương huyên thiệt thòi, trước khi đi ngài ấy đã giao cho ta một luồng đại ngũ hành thần quang, chỉ cần huyên chịu cho ta đi theo tiểu nữ sẽ lập tức dâng lên cho huyên. Vân Phiêu Phiêu giải thích. đại ngũ hành thần quang mà nàng nói chính là phiên bản nâng cấp của ngũ sắc thần quang, có tác dụng vô cùng đáng sợ, bất luận là bảo vật hay là công pháp, chỉ cần có thuộc tính nằm trong ngũ hành khi bị nó quét qua một cách đều sẽ tan biến, cho dù là bảo vật hay là công pháp của thiên cấp cường giả cũng không phải ngoại lệ. Thần lão ma, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Trường Minh nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nhìn thần tổ hỏi. Khi nghe nói đến đại ngũ hành thần quang, nếu nói hắn không động tâm thì thật là quá giả, cho dù nó không có tác dụng với hắn thì cũng có thể đưa cho hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên để cho bọn họ luyện hóa gia tăng thực lực. Nhưng mà chuyến đi này không phải do một mình hắn khởi xướng mà còn có thần tổ nữa, muốn quyết định cũng phải hỏi qua ý ông ta trước mới được. Tiểu tá, ngươi đừng có nhìn ta có chuyện gì thì cứ tự mình quyết định đi. Thần tổ cười nói, đối với ông ta bây giờ mà nói, quan trọng nhất là phải lấy được thời không bảo tàng khiến cho thần gia bát hồn có thể thuận lợi phục sinh. Ngoài chuyện này ra, những chuyện khác hết thảy đều không quan trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy được rồi, Vân cô nương ngươi có thể đi cùng với chúng ta. Đông Phương Trường Minh nghe được những lời đó gật đầu một cái, sau đó nhìn Vân Phiêu Phiêu nói. Đông Phương huyên đa tạ. Vân Phiêu Phiêu chỉnh trọng nói một tiếng. Nửa ngày sau vào lúc giữa trưa, đoàn người Đông Phương Trường Minh bắt đầu nhổ trại xuất phát. Mục tiêu của bọn họ là một khu vực bị mây mù bao phủ trong vĩnh hằng sâm lâm. Tiểu tà, đây chính là cổng vào của tiểu lục đảo hay sao? Thần tổ đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đúng vậy, bây giờ các ngươi lùi lại một chút để ta mở thông đảo ra. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Thần tổ lập tức kêu lên một tiếng, sau đó dẫn theo mọi người lui lại. Đông Phương Trường Minh nhìn về phía khu vực bị sương mù bao phủ, vung tay lên. Theo từng đạo thủ ấm từ trong tay hắn đánh ra, hoàn cảnh bốn phía chậm rãi phát sinh biến hóa, bên trong hư không đột nhiên lại xuất hiện từng tia kim quang chói mắt, sương mù màu trắng vừa tiếp xúc với chúng lập tức bị nhuộm thành một màu vàng, chúng không ngừng bay lên cao, hóa chẳng mấy chốc đã thành từng đám mây vàng bao phủ cả một vùng trời. Bên trong không ngừng vang lên từng tiếng nổ khiến cho toàn bộ không gian đều ầm ầm chấn động. Sau một lúc nổ vang, khu vực mặt đất bị mây vàng bao phủ đột nhiên lại nứt toát ra một dòng suối màu vàng từ dưới đó phun lên, trong chớp mắt đã nhấn chìm cả mặt đất. Đây là... Ngũ hồn thiên nữ nhìn thấy cảnh đó thì kinh ngạc hỏi. Dòng sông này gọi là Hoàng Tuyền, là cửa ải thứ nhất, khi bước vào tiểu lục đảo chỉ cần vượt qua nó thì sẽ tiến vào cửa ải thứ hai là Minh Thổ. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay vào trong Hoàng Tuyền. Đoàn người thấy vậy tất cả lập tức đuổi theo. Tuy tên gọi là dòng sông nhưng Hoàng Tuyền lại thâm sâu vô cùng, vừa mới tiến vào trong có một số người không tự giác quay đầu lại thì chỉ thấy phía sau lưng mình là một đại dương mênh mông. Sau một lát di chuyển, cuối cùng bọn họ đã đến đáy của Hoàng Tuyền. Bám sát ta. Đông Phương Trường Minh dùng thần thức ra lệnh một tiếng, sau đó lách người bước về một phía. Không bao lâu sau, một rừng đá rậm rạp đã hiện ra trước mặt hắn. Ngươi đi qua đó dùng sức nhấc tảng đó lên cho ta. Đông Phương Trường Minh lại nói. Một tên thần hoàng cấp cao thủ của lục tà đạo nghe lệnh lập tức cung kính kêu lên, sau đó bơi đến phía trước dùng sức đẩy hòn đá mà Đông Phương Trường Minh chỉ ra. Khi hòn đá biến mất chỉ thấy một không gian chi môn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Đây chính là không gian chi môn liên kết giữa Hoàng Tuyền và Minh Thổ, tất cả mau vào đi. Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, sau đó bước một chân vào không gian chi môn, trong lúc nhất thời chỉ thấy từ phía trong không gian chi môn phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt bao bọc lấy toàn thân hắn. Sau khi lớp màn sáng tan đi thì toàn thân Đông Phương Trường Minh đã biến mất. Vút vút. Thần tổ ngũ hồn thiên nữ, thần thất tổ, thần Nam Vân Phiêu Phiêu và những người còn lại thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. chỉ trong chớp mắt tất cả đã tiến vào trong một tầng không gian khác. Vừa bước chân vào nơi này, bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng uy áp cực mạnh đè ép thẳng lên người mình, khiến cho một thân chân nguyên trong người bọn họ bị trấn áp mất 3-4 thành. Cũng may trước khi vào đây mọi người đã được căn dặn trước, cho nên cũng không quá kinh hoàng, bình tĩnh vận chuyển chân nguyên trong cơ thể mấy đại chu thiên là đã có thể thích ứng với hoàn cảnh mới này. Tiểu tà, con đường tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào? Thần tổ bước lên phía trước một bước, nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Cứ đi thẳng về phía bắc của Minh Thổ Đại Lục, ở nơi đó có một cái huyết hải, chỉ cần vượt qua nó là có thể đi tới vị trí của thời không bảo tàng. Đông Phương Trường Minh đưa tay chỉ về hướng bắc nói. Huyết hải nó không phải đã bị Minh Hà hoàn toàn luyện hóa rồi hay sao, sao lại có mặt ở đây? Thần tổ nghe vậy nhíu mày hỏi. Năm đó Minh Hà cũng đã từng tham gia chế tạo tiểu lục đạo với ta, cái huyết hải này là do hắn chế tạo ra để bảo vệ nơi này, tuy rằng uy lực của nó không bằng huyết hải chân chính của hắn nhưng cũng không kém là bao nhiêu, bên trong có phong ấm không ít linh hồn của tiên cấp cường giả không thể xem thường được. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Thì ra là vậy. Thần tổ nghe xong thì gật đầu một cái, sau đó hai người không phí thời gian nữa dẫn theo đoàn người nhắm thẳng về phía hướng bắc mà đi. Ầm ầm ầm. Nhưng mà chỉ mới đi được hơn 100 dặm thì đột nhiên bên tai bọn họ lại vang lên âm thanh của những tiếng nổ kinh thiên động địa. Đây là có hai thiên cấp cường giả đang quyết đấu. Thần Nam nhíu mày nói, sau khi bị thần gia bát hồn phụ thể không chỉ nhục thân của hắn đạt đến tiêu chuẩn của một thiên giai cường giả mà thần thức của hắn cũng đã được cường hóa lên rất nhiều, đã có thể cảm nhận được những điều mà những cường giả đồng cấp khác khó có thể cảm nhận được. U, V, Quy, Quy, Mơ, để ta nhìn xem. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó phóng thần thức của bản thân ra. Trong chớp mắt trong đầu hắn đã xuất hiện hình ảnh của một trận đại chiến trên tinh không, hai người đang quyết đấu là một thanh niên thân mặc huyết sắc đạo bào và lão giả tóc tai xóa tứ tung, ăn mặc quần áo rách dưới trông không khác gì một tên ăn mày. Âm âm ầm. Dao động năng lượng hùng hồn độc hữu của cảnh giới thiên cấp từ trên thân thể của hai người phát ra làm cho không gian xung quanh lung lay liên tục. Từng đạo pháp tắc không ngừng được hai người thi triển ra đánh lên người đối phương, nhưng sau một lúc lâu rằng co vẫn không ai làm gì được ai. Người đó là lão yêu quái Sở Huyền. Nhìn thấy hình dáng của người thanh niên, Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hắn không phải lão yêu quái mà là Diêm La. Nhưng mà lời của hắn vừa nói ra đã bị Đông Phương Trường Minh phủ định. Diêm La, ngươi muốn nói hắn chính là một trong hai người con trai của Minh Hà mà ngày đó A-di-đà Phật đã đề cập đến. Thần Nam nghe vậy ngây người ra một chút rồi hỏi. Đúng vậy, không ngờ lão yêu quái lại là kiếp luân hồi của hắn a. Đông Phương Trường Minh hơi hơi cảm khái một tiếng. Mặc kệ thế nào đi nữa, ngày xưa hắn cũng đã từng giúp đỡ chúng ta không ít, bây giờ chúng ta không thể thấy hắn gặp địch mà không giúp, để ta lên trợ giúp hắn một tay. Thần Nam trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo hào quang bay lên bầu trời. Trong chớp mắt hắn đã đến sau lưng lão già ăn mặc rách dưới như là ăn mày, ầm ầm xuất ra một quyền. Lão giả đó đang toàn tâm toàn lực ứng phó với Diêm La, căn bản không phát hiện ra sự xuất hiện của Thần Nam, lập tức bị một quyền của hắn đánh bay đi. Thần Nam, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Diêm La nhìn thấy cảnh đó kinh ngạc kêu lên. Lão yêu quái, bây giờ không phải lúc nói chuyện, trước tiên liên thủ giải quyết kẻ này đã. Thần Nam trầm giọng nói một tiếng. Diêm La cũng hiểu những gì Thần Nam nói là chính xác, cho nên không hỏi nhiều nữa, gật đầu một cái. Tên tiểu tử khốn kiếp, ngươi dám tập kích bổn trưởng khống giả, ta nhất định phải giết chết ngươi. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì lão già ăn mặc rách dưới đã ổn định lại thân hình, ông ta nhìn Thần Nam quát lớn một tiếng. trưởng khống giả chỉ dựa vào chút tu vi này của ngươi mà cũng dám xưng mình là trưởng khống giả, đúng là buồn cười, để xem hôm nay bổn thiếu gia dạy dỗ ngươi như thế nào. Thần Nam nghe vậy khinh thường nói một tiếng, sau đó ầm ầm xông lên. Diêm La cũng lập tức đuổi theo hắn.